Bởi vậy hắn đương nhiên không thể chết, tuyệt đối không thể chết. Chương 2425, Thủy Lão. Muốn sống mà nói thì nói cho ta biết, Ma Hải vực vì cái gì nguy hiểm như vậy? Lăng Tiêu hỏi Sa Ưng nói, ngươi không cần hỏi hắn, vấn đề này ta đều có thể trả lời ngươi. Ma Hải vực cùng tu luyện hàng đạo khác biệt, nơi đó nước biển có đáng sợ hấp lực, bình thường người căn bản là không có cách sinh hoạt. Đứng ở phía trên, rất dễ dàng cơ hội bị trực tiếp kéo vào nước biển bên trong. Nguyên cớ đây chính là nó đáng sợ. Ám Dạ Trường Phong nghe được Lăng Tiêu vấn đề, trực tiếp hồi đáp. Thì bởi vì cái này, Lăng Tiêu kinh ngạc mà hỏi thăm, đương nhiên Ma Hải vực nguy hiểm không riêng gì cái này, ngươi thả hắn đi, liên quan tới Ma Hải vực sự tình, ta cho ngươi biết chính là, giết hắn, sợ rằng sẽ kinh động Thủy Lão. Ám Dạ Trường Phong nhắc nhở, không sai, tiểu tử ngươi không dám giết ta, ngươi giết ta, Thủy Lão tất nhiên thức tỉnh, đây chính là tu vi không thua gì Nguyên Lão nhân vật đáng sợ, trừ phi ngươi muốn tìm cái chết. Sa Ưng đột nhiên thay đổi không có sợ hãi lên, cáo mượn oai hổ cẩu vật, ta hỏi vấn đề của ngươi, ngươi một câu cũng không có trả lời, đáng chết. Lăng Tiêu căn bản không có nói nhảm, giống Sa Ưng dạng này người, đã muốn giết hắn, hắn cần gì phải khách khí. Chẳng lẽ giữ lại về sau đến tiếp tục giết hắn, chơi vui sao, nhất trào tử đập nát Sa Ưng đầu, sau đó Lăng Tiêu liền trong nháy mắt trở về tu luyện hàng đạo. Cái kia vòng xoáy khủng bố bên trong, bay ra một cái mái đầu bạc trắng, khoảng chừng dài hơn 10 thước lão già. Thủy Lão, Ám Dạ Trường Phong giật mình, Lăng Tiêu ra hỏa này, thực sự thì là thằng điên, chẳng qua cái kia Sa Ưng cũng vậy, ngươi nói ngươi làm gì a? Nhất định phải sau cùng nói một câu như vậy, cái này không phải cố ý chọc giận Lăng Tiêu sao? Trong lòng của hắn thật là có chút sợ hãi, tuy nhiên thực lực của hắn không yếu, thế nhưng là theo Thủy Lão so sánh, căn bản không thể so sánh. Là ai giết hắn? Thủy Lão đột nhiên mở ra cặp kia quỷ dị hai mắt, phẫn nộ quát. Cặp mắt kia bày biện ra màu xanh lam, còn như một loại nước gợn, lại có lộ ra hung hãn khí tức, phảng phất hải thú hai mắt. Là ta, Lăng Tiêu đã làm tốt đào tẩu chuẩn bị, hắn còn thật sự không tin, Thủy Lão có thể đuổi được tới hắn. Ngươi, chết đi, Thủy Lão bỗng nhiên xòe bàn tay ra. Bàn tay kia cũng khác biệt tại nhân loại, nhìn càng giống là hải tộc bàn tay, phía trên có thật mỏng màng. Bàn tay này như là lật trời cự ấn đồng dạng nện xuống đến, muốn đem Lăng Tiêu tại chỗ chu sát. Lăng Tiêu, đi mau. Ám Dạ Trường Phong nhìn thấy tình huống này, thực sự không có cách, trực tiếp oanh ra nhất quyền, sau đó đem Lăng Tiêu ném ra ngoài qua. Hắn tuy nhiên cũng không phải Thủy Lão đối thủ, nhưng tự nhận là mạnh mẽ hơn Lăng Tiêu, đào tẩu tỷ lệ lớn hơn một chút. Nhưng mà hắn hiển nhiên đánh giá cao chính mình, đánh giá thấp Thủy Lão. Chỉ là một trường kia, Ám Dạ Trường Phong cũng cảm giác đầu váng mắt hoa, máu tươi dâng trào, thân thể đã nhận trọng thương. Ngoá, lão tử làm gì hảo tâm như vậy a, cái này chết chắc. Ám Dạ Trường Phong chửi một câu, biết giờ này khắc này, không ai lại có thể cứu hắn, mà lại hắn cũng dần dần mất đi ý thức. Tại trước khi hôn mê cái kia một cái chớp mắt, hắn nhìn thấy Lăng Tiêu vậy mà lại trở về. Ta dựa vào, trắng cứu, tiểu tử này ngốc a. Thế nhưng là hắn đã bất lực, người triệt để mất đi chi giác. Lăng Tiêu thì đứng tại Ám Dạ Trường Phong bên cạnh, nói thật, hắn thật không nghĩ tới Ám Dạ Trường Phong biết cứu hắn. Nguyên cớ không cẩn thận liền bị cứu, kỳ thực lấy thân pháp của hắn, né tránh cái kia Thủy Lão nhất kích vấn đề không lớn. Mà lại Thủy Lão rõ ràng là không thể rời đi Ma Hải vực, chỉ cần bọn họ trốn xa, liền không sao. Hết lần này tới lần khác Ám Dạ Trường Phong xuất thủ cứu hắn, náo ra hiện tại chuyện này. Đương nhiên, Lăng Tiêu sẽ không trách Ám Dạ Trường Phong. Hắn ngược lại rất cảm kích người này, một cái mới gặp qua một lần người, thì dám liều mệnh cứu mình, mặc kệ kết quả này như thế nào, tâm ý đều đáng giá cảm kích. Hắn cho Ám Dạ Trường Phong trong miệng nhét vào một hạt liệu thương đan, sau đó lấy nguyên lực giúp người luyện hóa dược hiệu. Xác nhận Ám Dạ Trường Phong sẽ không chết, hắn mới nhìn hướng Thủy Lão nói, người đường đường nhất chuyển 5 tầng địa ngục hậu kỳ tu vi cao thủ, thế mà xuất thủ đối phó ta dạng này vãn bối, thật đúng là đầy đủ vô sỉ. Hôm nay người thương ta Trường Phong sư huynh, lão tử sẽ không từ bỏ ý đồ. Người có thể làm gì? Thủy Lão khinh thường nói, lão phu trấn thủ Thủy Nhãn nhiều năm như vậy, đã sớm không muốn sống. Ngươi nếu có bản sự giết lão phu ngược lại cảm kích ngươi. Nhưng ngươi không có bản sự này, để ngươi chết còn có không dính, ta chỗ này có thật nhiều đan dược đều có thể để ngươi làm trận chết bất đắc kỳ tử. Lăng Tiêu nói ra, cái kia không có khả năng, muốn để ta chết, cũng phải giải trừ trên người ta nguyền rủa mới được. Ta hiện tại chỉ cần rời đi Thủy Nhãn, thì sẽ sống không bằng chết. Mà lại mặc kệ là cái gì kịch độc, đều độc không chết ta nguyền rủa có thể giúp ta triệt tiêu. Chỉ có một cái biện pháp làm cho ta chết, cái kia chính là gặp được một cái mạnh hơn ta người tới giết ta. Thủy Lão lắc lắc đầu nói, thật là phiền phức, là đầy đủ phiền phức, ngươi đi đi, lão phu đã nhất kích không thể giết ngươi, liền không có mặt ra lại đòn thứ hai, đây cũng là lão phu đã đáp ứng cái kia gọi Xa Ưng tiểu hòa tử sự tình. Hắn theo giúp ta tốt thời gian mấy năm, ta đã đáp ứng người nào giết hắn, ta giết kẻ ấy, nhưng nếu như nhất kích vô pháp thành công, thì coi như thôi. Thủy lão khoát tay một cái nói, Lăng Tiêu nguyên bản đối với lão gia hỏa này hận thấu xương, bởi vì hắn thương tổn ám dạ Trường Phong, còn muốn giết hắn. Bất quá bây giờ nghe lão đầu nhi này, tựa hồ cũng là có khó khăn khó nói a. Mà lại ám dạ Trường Phong cũng không chết, hắn cũng không phải là như vậy hận. Ngươi nói người bị nhốt thủy nhãn rất nhiều năm, như vậy nhất định nghe nói qua Lăng Nham người này đi, ta phải cứu hắn, ngươi biết làm sao bây giờ sao? Lăng Tiêu quyết định mạo hiểm, thủy lão tính cách cổ quái, hiển nhiên không có khả năng theo hiện tại Bát Tiên Sơn cao tầng thông đồng làm bậy. Hỏi hắn, có lẽ có thể được đến càng nhiều tin tức hữu dụng. Lăng Nham, ngươi phải cứu hắn, thủy lão đột nhiên kích động lên, chợt lại lắc đầu nói, ngươi quá yếu, căn bản ngay cả ta đều đánh không lại, lại thế nào đi cứu hắn. Nghe thủy lão ý tứ này, ngươi biết Lăng Nham? Lăng Tiêu tò mò hỏi, nói nhảm, lão phu cũng là Lăng Nham sư tôn, tiểu tử kia đã từng cũng đã tới cái này Ma Hải vực, đạt được truyền thừa của ta, vốn có thể trấn hưng Bát Tiên Sơn, lại bị một đám tiểu nhân ám toán. Ai, chỉ trách hắn lòng dạ quá mềm yếu, mới có thể bị những vong ân phụ nghĩa đó ra hỏa cho hại. Thủy lão thở dài nói, lại là Lăng Nham sư tôn. Lăng Tiêu nghe nói như thế, đối với lão nhân này hận ý càng nhẹ, hắn nói ra, vãn bối là Lăng Nham huynh đệ. Lần này đến, là muốn tìm hiểu Lăng Nham hạ lạc, không lâu sau, cơ hội tới cứu hắn. Ngươi không được, thủy lão lắc lắc đầu nói, nếu như ngươi biết ta 3 tháng thì từ nửa bước âm dương cảnh tấn thăng đến bây giờ nhất chuyển âm dương cảnh tầng 3 trong địa ngục kỳ tu vi, thì sẽ không như thế nói đi. Lăng Tiêu thản nhiên nói, không có khả năng, chẳng lẽ tư chất của ngươi so ta cái kia đồ nhi còn lợi hại hơn? Thủy lão cả kinh nói, đây không phải là nói nhảm nha, tại Vũ Hóa trấn Lăng gia, hắn đều là tiểu đệ của ta đâu, ta có thể không thể so với hắn lợi hại. Lăng Tiêu bĩu môi nói, tóm lại không cần nói nhảm nhiều lời, ta chỉ hy vọng thủy lão có thể nói cho ta biết có nhiều quang ma hải vực sự tình, muốn như thế nào mới có thể tốt hơn đem Lăng Nham cứu ra. Chương 2426, lại đột phá. Thủy lão trầm mặc một hồi, mới lên tiếng, ngươi dám tới đây một chút sao? Có cái gì không dám? Lăng Tiêu đem ám dạ Trường Phong tạm thời bỏ vào thú giới bên trong, sau đó trực tiếp bước vào ma hải vực. Nhưng vào lúc này, thủy lão đột nhiên duỗi ra một đầu ngón tay chỉ hướng Lăng Tiêu cái trán. Lang hành thiên lý, độc lang hành, Lăng Tiêu đã sớm phòng bị lão nhân này đánh lén hắn đâu, đột nhiên thi triển lang hành thiên lý, thân hình biến mất không thấy gì nữa. Tốt thân pháp, khó trách ngươi vừa mới dám như vậy chống đối lão phu, nhìn lại yên tâm có chỗ dựa chắc a. Bất quá ta cũng sẽ không tổn thương ngươi. Nhìn ngươi tựa hồ sắp đến lần danh đột phá, ta chỉ là muốn giúp ngươi xuyên phá tầng này giấy cửa sổ mà thôi. Thủy lão cười nói, Lăng Tiêu từ thủy lão trên thân, không có cảm nhận được trước đó cái kia cỗ đáng sợ sát cơ. Liền gật gật đầu, không động đậy được nữa. Đây cũng là cần cực lớn dũng khí. Vạn nhất thủy lão thật muốn gây bất lợi cho hắn, hắn thì thật thảm. Hảo tiểu tử, ngươi thì thật không sợ ta hại ngươi. Thủy lão ngón tay ấn xuống Lăng Tiêu cái trán. Một cỗ trong trẻo như dòng nước lực lượng tiến vào Lăng Tiêu trong thân thể. Cái kia cũng sớm đã tích xúc đầy lực lượng rốt cục đột phá trùng điệp trở ngại. Nhất chuyển tầng 3 địa ngục hậu kỳ tu vi, Lăng Tiêu lại đột phá. Ta đương nhiên sợ, chẳng qua nếu như bởi vì sợ cũng không dám qua nếm thử, đó là biết bỏ lỡ rất thật tốt sự tình. Lăng Tiêu cười nói, cái này huyền giới cơ duyên, không có chỗ nào mà không phải là nguy hiểm, nếu như sợ đông sợ tây, đắn đo do dự, vậy chỉ sợ là tại con đường võ đạo thượng. Là không khả năng sẽ có bất luận cái gì tiến bộ. Hảo tiểu tử, hoàn toàn chính xác lợi hại, ta tại trong cơ thể của ngươi, phát hiện một cỗ khiến người ta khiếp sợ lực lượng đáng sợ, tuy nhiên không biết đó là cái gì, nhưng ta hiện tại tin tưởng ngươi. Thủy lão cảm khái nói, ngươi nếu thật muốn cứu Lăng Nham, tốt nhất là có thể có được Bát Tiên Sơn Bát Đại gia tộc 8 loại pháp bảo. Nắm giữ cái kia 8 loại pháp bảo, mới có thể giải khai ta nguyền rủa, mới có thể cứu vãn Lăng Nham. Đương nhiên, nếu như ngươi chỉ tính toán đi xem Lăng Nham, chỉ cần đạt được trong đó một dạng pháp bảo, liền có thể tại Ma Hải vực tùy tiện ra vào. Cứu ngài lão nhân ra, thế nhưng là gánh nặng đường xa, bằng vào ta thực lực bây giờ, chỉ có thể trước tranh thủ đem ám ảnh hắc hồ lô đem tới tay. Lăng Tiêu lần này rời đi nơi này về sau, cơ hội đi tham gia ám tộc ám ảnh hắc hồ lô tranh đoạt chiến. Cho đến lúc đó, hắn tự nhiên sẽ ra sức liều đoạt. Dù sao hắn bây giờ tu vi, đã đột phá đến nhất chuyển tầng 3 địa ngục hậu kỳ. Chỉ cần đuổi tại tranh đoạt chiến trước đó đột phá đến nhất chuyển tầng 3 địa ngục đỉnh phong tu vi, như vậy thì tính toán cái kia ám phi thiên cũng đột phá, hắn y nguyên không sợ. Tốt, ngươi hỏi ta đều trả lời, hiện tại đem vừa mới tiểu tử kia lấy ra đi, ta giúp hắn liệu thương. Thủy lão đột nhiên nói ra, ngài hiểu y thuật, Lăng Tiêu tò mò hỏi, hắn là ta thương tổn, ta tự nhiên cứu, yên tâm tốt. Thủy lão nói ra, tốt, Lăng Tiêu liệu thương đan mặc dù hữu hiệu, nhưng trong lúc nhất thời chỉ sợ còn khó có thể để ám dạ Trường Phong thức tỉnh. Để Thủy lão thử một chút, sẽ không có vấn đề gì. Hắn gật gật đầu, đem ám dạ Trường Phong phóng xuất. Thủy lão phóng xuất ra nguyên lực, bích chân nguyên màu xanh lam trói buộc ám dạ Trường Phong. Sau một lát, vậy mà đem ám dạ Trường Phong thương thế từ nó trong thân thể hút ra tới. Ám dạ Trường Phong trong nháy mắt tỉnh lại. Dạng này cũng được, Lăng Tiêu thấy là trợn mắt hốc mồm. Hắn còn thật chưa từng nghĩ tới, lại có dạng này phương thức trị liệu. Chỉ có chính ta tạo thành thương thế mới có thể dạng này giải quyết, nguyên cớ ngươi cũng không cần muốn chuyện tốt, nhanh đi về đi, nơi đây không nên ở lâu, cái kia Sa Ưng chết, Sa tộc không có khả năng không đến điều tra. Tuy nhiên ma hải vực chết người vốn chính là chuyện thường, nhưng Sa Ưng đối với Sa tộc mà nói, lại là cái rất trọng yếu thiên tài a. Thủy lão nhắc nhở, ám dạ Trường Phong lúc này vừa tỉnh lại, cả người còn có ở vào mộng vòng trạng thái bên trong. Hắn không hiểu, chính mình tối tăm mới một hồi thời gian, cái này Lăng Tiêu thế mà thì theo Thủy lão hóa thù thành bạn. Hơn nữa nhìn điệu bộ này, quan hệ tốt giống cũng không sai lắm a. Thương thế của mình thế mà cũng khỏi hẳn. Trường Phong sư huynh, đi thôi, là Thủy lão xem ở chúng ta sơn chủ cùng ám dạ vô quang nguyên lão phân thượng cứu ngươi. Lăng Tiêu không muốn để cho Lăng Nham sự tình bị quá nhiều người biết. Hắn lý do này, vẫn là đem ám dạ Trường Phong cho thuyết phục. Cái kia Thủy lão cũng vô cùng phối hợp, còn không mau cút đi, nếu không phải xem ở ám dạ vô hình cùng ám dạ vô quang phân thượng, lão phu tất nhiên giết các ngươi, cút. Ám dạ Trường Phong ma lưu mang theo Lăng Tiêu xuyên qua truyền tống trận, đi vào trước đó bên trong đại điện kia, lúc này mới thở một ngụm. Ta ngất đi thời điểm, đến cùng xảy ra chuyện gì? Đến nơi đây, ám dạ Trường Phong cảm thấy an toàn, lòng hiếu kỳ thúc đẩy phía dưới, hắn nhịn không được hỏi một câu. Kỳ thực cũng không có gì, ta nói ra ám dạ vô quang nguyên lão cùng ta tên sơn chủ, Thủy lão thì không giết ta, còn có cứu ngươi. Lăng Tiêu hồi đáp, ta khác cũng không rõ ràng, Thủy lão cái loại người này, tính khí vốn là rất cổ quái, ngươi trông cậy vào có thể giải hắn sao? Cũng là, chẳng qua tiểu tử ngươi thực sự để cho ta giật nảy cả mình a, đem cái kia Sa Ưng đều cho giết, ngươi bây giờ đến cùng tu vi gì? Ám dạ Trường Phong nhịn không được hỏi, xem như nhất chuyển âm dương cảnh tầng 3 địa ngục hậu kỳ tu vi đi. Lăng Tiêu hồi đáp, cái này là không có nói láo. Dù sao hắn tu vi tấn thăng so sánh nhanh, lúc này nói ra lời nói thật, làm không tốt về sau còn muốn bị người ngộ nhận là ẩn giấu thực lực đây. Khó được, có thể vượt cấp khiêu chiến, ngươi quả nhiên là một thiên tài, khó trách ám dạ vô quang đại nhân một mực đuổi theo muốn thu ngươi làm con nuôi đây. Ám dạ Trường Phong cười nói, ta cái này đưa ngươi trở về đi, làm không tốt về sau chúng ta còn có thể lại là đối thủ cạnh tranh, đều cùng một chỗ nỗ lực a, nhìn xem ta còn có thể bảo trì bao lâu đối với ưu thế của ngươi. Người này tính cách cũng không sai, nhất là lúc trước hắn có thể xả thân cứu Lăng Tiêu, để Lăng Tiêu thực sự có chút cảm động. Tuy nhiên kết quả không được tốt lắm, có thể Lăng Tiêu y nguyên niệm cái này ân. Yên tâm đi Trường Phong sư huynh, ưu thế của ngươi bảo trì không bao lâu, qua không bao lâu thời gian, coi ta lần nữa bước vào quỷ này nhà tù 5 tầng thời điểm, có lẽ liền đã mạnh mẽ hơn ngươi. Lăng Tiêu cười cười nói, ta cũng sẽ không trì trệ không tiến. Ám dạ Trường Phong có chút không phục, ha ha ha. Vậy liền so tài một chút xem đi, ta đi, Trường Phong sư huynh khá bảo trọng. Kỳ thực lần này tiến vào quỷ này nhà tù 5 tầng, Lăng Tiêu hài lòng nhất, cũng không phải là tu vi đột phá, mà chính là kết giao ám dạ Trường Phong cùng cái kia Thủy lão. Có cái này hai cái bằng hữu, hắn thu hoạch tương đối khá a. Trong tiếng cười lớn, Lăng Tiêu bước ra truyền tống môn, trực tiếp trở về chính mình nhà gỗ nhỏ. Nửa tháng trôi qua, Lâm Ngưỡng cùng Thanh Loan Hoa tại tu vi lên đều có chỗ đột phá, vũ kỹ trên cũng có tiến bộ. Vốn còn muốn tại hắn trước mặt khoe khoang một chút, thế nhưng là nhìn thấy tiến bộ của hắn, hai người chỉ nói hai chữ. Yêu nghiệt, sau đó thì lại vùi đầu tu luyện qua. Lăng Tiêu tự nhiên cũng không có khả năng nhàn rỗi, hắn sở dĩ từ quỷ lao 5 tầng sớm đi ra, đó là bởi vì đạt được mình muốn tin tức. Hơn nữa còn làm cho không ít yêu thú tinh hạch, cũng là những hòn đảo đó trên cường đại côn trùng hệ yêu thú tinh hạch. Chương 2427, ban đêm tam huynh đệ chờ mong. Lăng Tiêu sở dĩ dám nhắc tới trước rời đi quỷ lao 5 tầng, đó là bởi vì hắn ở bên trong làm không ít yêu thú tinh hạch. Có những thứ này yêu thú tinh hạch, ở bên ngoài cùng với ở trong đó tu luyện, cũng không có gì khác nhau, mà lại cũng không dễ dàng chỉ hoãn ám ảnh hắc hồ lô tranh đoạt chiến. Tuy nhiên nửa tháng trước ám dạ vô quang nói ám ảnh hắc hồ lô tranh đoạt một tháng sau bắt đầu. Nhưng chưa chừng có ít người cố ý không cho hắn Lăng Tiêu tham gia, cố ý sớm thời gian đây. Dù sao hắn đắc tội thế nhưng là cái kia ám dạ hành theo ám hoa A, nhất định phải bao dài điểm tâm mắt. Hắn cái này còn chưa từng tu luyện, đột nhiên bên ngoài thì truyền đến ám dạ vô quang thanh âm. Thằng nhãi con, có phải hay không là ngươi trở về? Thằng nhãi con, lúc nào lão già này dùng như thế thân thiết xưng hô đến gọi ta? Thật sự coi ta hắn con nuôi A, Lăng Tiêu không còn gì để nói, bất quá vẫn là đi ra ngoài. Nếu như không sai là ám dạ vô quang, nguyên lão đại nhân nhưng có sự tình phân phó. Lăng Tiêu hỏi, ha ha ha, tiểu tử ngươi vận khí thật sự là quá tốt, vừa mới nhận được tin tức, tộc trưởng muốn sớm tiến hành ám ảnh hắc hồ lô tranh đoạt chiến, ngay tại mấy ngày gần đây nhất, ta còn lo lắng cho ngươi về không được đây. Không nghĩ tới ngươi vậy mà sớm trở về, ám dạ vô quang lộ ra tâm tình rất tốt, là thực sự vì Lăng Tiêu cao hứng. Nhìn ra được, cái này ám dạ vô quang tựa hồ nghĩ thoáng. Lăng Tiêu có phải hay không nhận hắn làm nghĩa phụ, hắn chỉ cần mình trong đầu cảm thấy là được. Đây cũng là một loại tự mình an ủi tinh thần đi. Thực sự muốn sớm, Lăng Tiêu trong lòng thầm mắng, may mà lão tử thông minh, sớm một chút gấp trở về, bằng không, cái này coi như không may. Đúng vậy a, cũng không biết tộc trưởng phát cái gì thần kinh đây. Ám dạ vô quang thở dài nói, chẳng qua ngươi trở về liền tốt, tu luyện được thế nào. Đừng nói cho ta ngươi liền một cảnh giới đều không đột phá a. Đột phá? Lăng Tiêu gật đầu nói, thật đột phá, ám dạ vô quang kinh ngạc đến kém chút liền tròng mắt đều đến rơi xuống, vừa mới qua đi nửa tháng A, không nghe nói quỷ lao 5 tầng tu luyện hiệu quả tốt như vậy. Chẳng lẽ lại có kỳ ngộ gì? Hắn nhìn Lăng Tiêu nhất nhãn, chẳng qua cũng không có hỏi, dù sao hỏi đoán chừng tiểu tử này cũng sẽ không thành thật trả lời. Lang hành thiên lý đâu? Thức thứ nhất hẳn là có thể tu luyện đến đại viên mãn A. Thức thứ hai ít nhất cũng nên là đại thành A. Thức thứ ba tốt xấu nhập môn được rồi đi. Phía sau ta ngược lại thật ra không yêu cầu, nhưng nếu như ngươi liền cái này đều làm không được, vậy liền quá làm cho là cha thất vọng. Ám dạ vô quang lại bắt đầu tự quyết định, ai là ngươi nhi tử a, ta đều không còn gì để nói, chẳng qua ngươi nói những thứ này, ta ngược lại thật ra thực sự hoàn thành. Lăng Tiêu vẫn không có nói rõ chi tiết, hắn hiện tại chỉ muốn cách lão gia hỏa này xa một chút, con trai của muốn điên. Tốt tốt tốt, không sai không sai, mấy ngày kế tiếp, ngươi lại tăng cường một chút lang hành thiên cá chép y này thân pháp. Chỉ cần cái này tu luyện thân pháp tốt, nắm giữ ba thức đầu, như vậy trong chiến đấu, coi như không địch lại đối thủ, cũng không thành sẽ quá không may. Ám dạ vô quang cười nói, ha ha ha, tuy nhiên đối với người đoạt đến ám ảnh hắc hồ lô quyền sử dụng ta cũng không ôm bao lớn hy vọng, nhưng là có thể lĩnh hội, thì đầy đủ. Lăng Tiêu thầm nghĩ, ám ảnh hắc hồ lô quyền sử dụng ta khẳng định là muốn tranh đoạt đến. Không riêng gì bởi vì ám ảnh hắc hồ lô là pháp bảo cường đại, càng quan trọng hơn là, có hắn thì có thể tìm được hảo huynh đệ của mình Lăng Nham. Lại nói, Hắc Tiên Sơn Sơn chủ ám dạ vô hình tuy nhiên cùng hắn không có sư đồ danh phận, nhưng lại nhiều lần trợ hắn, giúp hắn thoát hiểm. Chờ hắn ở trong ám tộc trầm ổn gót chân về sau, liền nghĩ tay khôi phục ám dạ vô hình ở trong ám tộc địa vị. Đồng thời cũng thuận tiện điều tra một chút con trai của ám dạ vô hình chân chính nguyên nhân cái chết. Cũng coi là báo đáp vị này Sơn chủ đi, nếu như không có ám dạ vô hình hai lần đánh lui cái kia ám hoa, hắn Lăng Tiêu cũng không có khả năng có hôm nay. Bởi vì cái gọi là nước ăn không quên đào giếng người. Hắn Lăng Tiêu không phải một cái vong ân phụ nghĩa đồ vật. Đối với ân nhân, hắn tuyệt sẽ không quên. Nghĩ gì thế thằng nhãi con, còn có cái chuyện thật tốt, ngươi không phải để cho ta đại ca giúp ngươi làm cái kia kiếm hồn thạch sao? Đã đoạt tới tay, ta đại ca giúp ngươi ứng ra 200 triệu hạ phẩm linh thạch, còn có thay ngươi đáp ứng tông môn hai chuyện. Ta nhị ca giúp ứng ra 100 triệu hạ phẩm linh thạch, còn có đáp ứng tông môn một chuyện. Ta đây qua muộn, cũng liền ứng ra 100 triệu hạ phẩm linh thạch. Nguyên cớ kiếm này hồn thạch a, bọn ngươi sau đó miễn phí thu hoạch được. Ám dạ vô quang cười nói, thằng nhãi con, cao hứng xấu a. Nói thật, Lăng Tiêu tự nhiên không có khả năng không cao hứng. Ban đêm họ tên người đối với hắn tốt như vậy, để hắn đều có chút ngượng ngùng. Ngươi không cần không có ý tứ, chúng ta ban đêm tam huynh đệ đều so sánh không may. Ta đại ca đến nay không có hôn phối. Dưới gối tự nhiên không có con gái, tâm tư của hắn toàn trên võ đạo. Ta nhị ca đâu, là từng có yêu nhau nữ tử, nhưng này nữ tử lại tại hơn 10 năm trước rời hắn mà đi, ném một cái vừa con trai của xuất sinh. Hết lần này tới lần khác con trai của đó cũng bị người giết, tuy nhiên hoài nghi là sa tộc làm, nhưng không có chứng cứ, để cho ta nhị ca một mực dầu dĩ không vui. Ta đây, đừng nhìn ngày bình thường không buồn không lo, kỳ thực cũng yêu tha thiết một nữ nhân, chỉ tiếc người ta cao cao tại thượng. Căn bản chưa từng mắt nhìn thẳng lão tử nhất nhãn a. Cái này cũng liền khiến cho ba huynh đệ chúng ta toàn bộ vô hậu, hiện tại ngươi minh bạch ta vì sao lại muốn thu ngươi làm con nuôi a. Ta đại ca cùng nhị ca đối với ngươi tốt, cũng là cái này nguyên do. Ám Dạ Vô Quang có lẽ là hôm nay tâm tình tương đối tốt đi, đem nên nói không nên nói hết ra. Cái này ngược lại là để Lăng Tiêu có chút xấu hổ. Hắn ở trong lòng thề, vô luận là có hay không nhận Ám Dạ Vô Quang làm nghĩa phụ, hắn đều sẽ báo đáp cái này ban đêm tam huynh đệ ân tình. Nếu như ba vị này thực sự không có hậu nhân chiếu cố, hắn Lăng Tiêu biết chiếu cố bọn họ cả một đời, thẳng đến chết già. Đương nhiên hiện tại hắn không thể nói, không phải vậy Ám Dạ Vô Quang cái tên điên này không biết muốn xúc động thành cái dạng gì. Cái gì cũng không nói nguyên lão đại nhân, ám ảnh hắc hồ lô, ta lần này nhất định cầm xuống, không riêng gì làm quan trọng chứng minh chính ta, còn muốn chứng minh các ngươi tam huynh đệ ánh mắt. Kỳ thực hắn biết rõ, ban đêm tam huynh đệ coi trọng Lăng Tiêu sự tình cũng sớm đã tại Bát Tiên Sơn truyền ra. Rất nhiều người đều nói ba vị này là mắt mù, sao có thể nhìn chúng như thế một cái không đáng chú ý tiểu tử. Nội tộc nhiều thiên tài như vậy, tùy tiện bồi dưỡng một cái, đều so con hàng này cường a. Tuy nhiên ban đêm tam huynh đệ ngoài miệng không nói, trong đầu sợ là cũng kìm nén sức lực, hy vọng Lăng Tiêu có thể đánh những người này mặt, khiến cái này người hối hận. Lăng Tiêu nhất định sẽ giúp bọn hắn thực hiện cái này nho nhỏ tâm nguyện. Ha ha ha, con ngoan, cái này đúng, chẳng qua là cha cũng không miễn cưỡng ngươi, dù sao đối thủ của ngươi đều không kém a. Ám Dạ Vô Quang cười ha ha nói, ta nói nguyên lão đại nhân, ngài có thể khác chiếm ta tiện nghi sao? Lăng Tiêu thực sự là cầm cái này vô lại ra hỏa không có lời nói. Đánh lại đánh không lại, mà lại người ta đối với hắn là càng ngày càng tốt, động thủ cũng không lý tới từ a. Ám Dạ Vô Quang cười nói, ngươi so với ta nhỏ hơn nhiều như vậy, chiếm ngươi điểm tiện nghi làm sao, đúng, kém chút quên, kiếm hồn thạch ngươi lấy được, ta còn muốn nhắc nhở ngươi một câu. Ám tộc kiệt xuất nhất ba cái thiên tài đều từ bên ngoài trở về. Thực lực của bọn hắn, tuyệt đối không phải ngươi có thể trêu chọc, nguyên cớ tuyệt đối không nên đi theo Ám Phi Thiên trước mặt khiêu khích như thế qua khiêu khích bọn họ. Chương 2428, không muốn sợ. Ám Minh, Ám Dạ Vô Tôn, Ám Kim bọn họ thế nhưng là tộc lão, trưởng môn đều coi trọng người, thật động thủ, đừng nói ta cùng ta đại ca, chính là ta nhị ca cũng không có biện pháp giúp ngươi, muốn giúp ngươi, liền phải cùng toàn bộ Bát Tiên Sơn là địch. Trừ phi thực lực của ngươi có thể đánh bại ba người kia. Ám Dạ Vô Quang biểu lộ đột nhiên ngưng trọng lên, đối với Lăng Tiêu cảnh cáo nói, đương nhiên, Ám Dạ Vô Tôn là chúng ta ban đêm họ tên người. Đối với ngươi có thể sẽ hơi hữu hảo một điểm, cũng không nên quá lo lắng. Ta cũng không có trêu vào người khác, đều là người khác tới chọc ta. Lăng Tiêu thản nhiên nói, coi như bọn họ chọc giận ngươi, ngươi cũng chỉ có thể kìm nén. Ám Dạ Vô Quang tức giận nói, ta, ngươi nghe không hiểu sao? Nghe là nghe rõ, chẳng qua lấy thực lực của bọn hắn, còn không có tư cách để cho ta kìm nén, so ta cũng cường không bao nhiêu nha. Lăng Tiêu vẫn là một bức lạnh nhạt gương mặt, nếu như đối mặt mạnh mẽ hơn chính mình không bao nhiêu đối thủ thì sợ đầu sợ đuôi, cái kia thời gian dài đi xuống, cơ hội mất đi đấu trí, mất đi chiến ý. Một cái võ giả một khi mất đi không sợ chết chiến ý, hắn khoảng cách đọa lạc thì không xa. Ta không tình nguyện, tốt tốt tốt, thì ngươi lợi hại, ta xem như phục ngươi tiểu tử, nhưng ta nhất định phải minh xác nói cho ngươi, nếu như muốn phản kháng, cũng chỉ có thể chính ngươi phản kháng, người khác là không giúp được ngươi. Ám Dạ Vô Quang lại một lần nhắc nhở, biết, Lăng Tiêu đương nhiên sẽ không liên lụy người khác, tốt, ngươi minh bạch điểm này là được, ta đi trước, chính ngươi tu luyện đi. Ám Dạ Vô Quang biết Lăng Tiêu gia hỏa này tính khí có bao nhiêu bướng bỉnh, hắn cũng lười lại khuyên, dù sao khuyên cũng không khuyên nổi a. Nguyên cớ dứt khoát liền đi, tại huyền giới, căn bản lại không tồn tại cái gọi là điệu thấp loại thuyết pháp này. Trừ phi ngươi có thể chịu được người khác đủ kiểu lăng nhục. Đương nhiên, không bài trừ có người có thể làm đến điểm này. Theo cháu trai một dạng bị người khi nhục, bảo làm gì thì làm cái đó. Nghĩ đến về sau có thể trả thù, nhưng trên thực tế, dạng này người, tại trong hiện thực không có một cái nào có thể thành công. Bởi vì tại huyền giới, loại người này rất sớm đã sẽ bị phế bỏ toàn bộ võ mạch, chỉ để lại có thể làm việc kinh mạch, lại không cách nào tập võ. Lấy cái gì báo thù, nơi này có tránh thức địch nhân đáng sợ, sẽ không vì nhục nhã ngươi chỉ làm cho ngươi chui cái đúng quần đơn giản như vậy. Nếu như chui đúng quần liền có thể được thả, cái kia Lăng Tiêu thật đúng là muốn thử xem. Chỉ tiếc hiện thực quá tàn khốc đến ngươi chui đúng quần, người khác còn muốn phế bỏ tu vi của ngươi, ở ngay trước mặt ngươi hủy đi thân nhân của ngươi cùng bằng hữu. Ngươi còn có thể nhẫn sao? Nhẫn không, ngươi liền phải chết, nguyên cớ tương đương vẫn là trở lại bắt đầu cái kia lựa chọn không muốn sợ. Có thực lực mà lại hung ác người, ở cái này huyền giới bên trong, mới là nhất làm cho người đáng sợ tồn tại. Tựa như Lăng Tiêu bây giờ giết gia tộc nhiều người như vậy, làm bị thương Ám Phi Thiên, còn có để ám phi nhân qua ăn liệm. Hắn y nguyên sống được thật tốt, cũng bởi vì hắn đủ hung ác, thực lực cũng không kém, có thể có được một số người coi trọng cùng chờ mong. Nếu như hắn lúc đầu lựa chọn là ra vẻ đáng thương, hậu quả lại là cái gì? Tốt một chút sẽ bị phế bỏ võ mạch, thành Xích Hiên Nhi hoặc là Sa Hải nô lệ. Thảm một số, liền Bát Tiên Sơn đều tiến không, liền muốn bị người cho giết, tựa như là chết một con kiến, không có bất luận kẻ nào qua chú ý. Thê thảm đau đớn kinh lịch nói cho Lăng Tiêu, chỉ cần không phải loại kia ngươi rõ ràng căn bản là không có cách đối kháng địch nhân. Như vậy thì không muốn sợ, tránh thức gặp được đối phó không thể người, cũng không cần ra vẻ đáng thương, trốn chính là, có thể trốn bao xa là bao xa. Không muốn cho hắn lăng nhục cơ hội của ngươi, luyện thành bản sự trở lại nhục nhã hắn. Cũng chính vì vậy, Lăng Tiêu đối với thân pháp phi thường trọng thị, bởi vì muốn tốt cho thân pháp, mới lại càng dễ đào tẩu. Lăng Tiêu, ngươi nghĩ gì thế? Có lẽ là cảm thấy Lăng Tiêu đi ra thời gian hơi dài, không có trở về, Thanh Loan Hoa từ bên trong đi tới hỏi. Không có gì, vừa vặn ngươi hỏi, ta tại Quỷ Lao 5 tầng đạt được một số tin tức, có lẽ sẽ đối với ngươi có chỗ trợ giúp. Hắn đương nhiên biết Thanh Loan Hoa rất quan tâm Lăng Nham, nguyên cớ cái này nói ra được sự tình, thì theo Lăng Nham có quan hệ. Hắn đem mình tại Quỷ Lao 5 tầng nghe được tin tức nói cho Thanh Loan Hoa, đương nhiên né qua giết chết Sa Ưng cùng theo Thủy Lão kết giao sự tình. Thanh Loan Hoa biết càng ít, càng an toàn, dù sao trên đời này thế nhưng là có rất nhiều có thể trực tiếp não vực cùng linh hồn đáng sợ bí pháp. Nghe ngươi nói như vậy, chỉ có đem toàn bộ 8 cái thần phẩm linh khí cấp pháp bảo khác đem tới tay, mới có thể đem Lăng Nham tránh thức cứu ra. Thanh Loan Hoa nghe xong Lăng Tiêu thuật, chau mày lên. Kỳ thực không cần thiết, chỉ cần một kiện pháp bảo là được, bất luận một cái nào đều có thể. Đều có thể nhìn thấy Lăng Nham, nhưng ngươi cần minh bạch, nếu như tu vi vô pháp đạt tới Bát Tiên Sơn đứng đầu nhất trình độ, cho dù cứu ra Lăng Nham, cũng không giữ được hắn. Lăng Tiêu nhắc nhở, muốn người muốn giết hắn, chỉ sợ không chỉ là Sa tộc nhân, còn có tông môn cao tầng. Ta minh bạch, ta sẽ cố gắng, nhiều năm như vậy đều đi tới, ta sẽ không nóng lòng nhất thời. Nhưng ám ảnh Hắc Hồ Lô chỉ có thể dựa vào Lăng Tiêu ngươi. Thanh Loan Hoa nói, yên tâm đi, ta lần này tình thế bắt buộc. Lăng Tiêu gật đầu nói, huống chi theo ta được biết, Lâm Nhược Tiên tựa hồ đã được đến Sa tộc pháp bảo, nếu quả thật đến phát sinh cái gì ngoài ý muốn, để ta không lấy được cái này ám tộc pháp bảo ám ảnh Hắc Hồ Lô, vậy ta liền kiếm nàng hỗ trợ. Đương nhiên, đây là sau cùng biện pháp, tuy nhiên quan hệ phi thường tốt, nhưng Lăng Tiêu không muốn cho Lâm Nhược Tiên gây phiền toái. Ta minh bạch, ta cũng sẽ nỗ lực tu luyện, đợi đến ngươi gom góp 8 cái pháp bảo thời điểm, ta nếu có thể đến giúp ngươi, không thể luôn luôn để một mình ngươi chịu khổ. Thanh Loan Hoa nói, đừng quên còn có ta Hà lão đại, Thanh tỷ. Lâm Ngưỡng lúc này cũng chui ra nói, được, mọi người cùng nhau nỗ lực a. Tu luyện sự tình, Lăng Tiêu tuy nhiên có thể cho Lâm Ngưỡng cùng Thanh Loan Hoa một số đan dược, chẳng qua lại không cách nào trợ giúp bọn họ tu luyện. Nguyên cớ thực lực có thể hay không đề bạt, thì xem bọn hắn có chịu hay không nỗ lực. Thanh Loan Hoa cùng Lâm Ngưỡng cũng biết mình cùng Lăng Tiêu chênh lệch rất lớn, liền lại trở lại nhà gỗ đi tu luyện. Cái này Thượng Bát Tiên Sơn tốt liền tốt tại linh khí so phía dưới càng dư giả, mà lại trên cơ bản mỗi ngày mỗi người đều có thể đạt được một cái phụ trợ dùng đan dược, ngâm một lần tắm dược. Những thứ này đều có thể trợ giúp tu luyện, nguyên cớ tu luyện tốc độ khẳng định là so Hạ Bát Tiên Sơn nhanh hơn nhiều. Trừ những thứ này, ngoại tộc cũng không có cái gì ưu thế, không giống nội tộc, thế nhưng là tùy thời tùy chỗ đều có cao thủ chỉ đạo. Chẳng qua Thanh Loan Hoa cùng Lâm Ngưỡng đồng dạng không lo lắng, có Lăng Tiêu tại, khó khăn gì vấn đề, đều có thể giải quyết dễ dàng. Bọn họ cũng là thấy qua việc đời người, nhưng giống Lăng Tiêu dạng này kiến thức uyên bác, hiểu được nhiều người như vậy, thật đúng là không nhiều. Mấu chốt nhất là, Lăng Tiêu giống như cái gì run run, năng lực phân tích mạnh đến làm cho người kinh ngạc cấp độ. Hai người bọn họ trở lại trong nhà gỗ lúc tu luyện, Lăng Tiêu cũng đi vào. Chẳng qua nhiệm vụ của hắn bây giờ không phải tu luyện, mà chính là muốn đem kiếm hồn thạch giao cho thần điển. Tại mặt khác một cái trong trí nhớ, hắn nghe nói qua một câu nói như vậy, ba cái xú bì tượng, đỉnh cái Gia Cát Lượng. Gia Cát Lượng là cái kia trong trí nhớ một thời đại nào đó vô cùng vĩ đại quân sự gia cùng chính trị gia. Chương 2429, thần điển biến hóa. Tuy nhiên ba cái xú bì tượng, đỉnh cái Gia Cát Lượng lời nói này có chút quá, nhưng lại biểu đạt nhiều người lực lượng lớn ý tứ. Lăng Tiêu không thể chung quy là một người chiến đấu. Hắn muốn để thần điển cũng cường đại lên, tối thiểu nhất thời điểm then chốt có thể giúp hắn đối phó cường địch. Từng tại Thiên Long Đại Lục, Thần Hoàng Đại Lục cùng Bạch Hổ Đại Lục, có Nguyệt Nữ che chở hắn. Bây giờ không có Nguyệt Nữ, hắn cũng phải chính mình cho mình sáng tạo một cái cường đại hậu trường. Đem chính mình chung quanh 5 mét vuông phạm vi hoàn toàn bình phong tránh lên, thần điển sự tình, hắn tận lực cũng không muốn để Lâm Ngưỡng cùng Thanh Loan Hoa biết. nhưng lại không muốn đem hai người kia đuổi đi. Dù sao hắn cái này trong nhà gỗ thiết trí trận pháp đặc biệt, tu luyện hiệu quả so bên ngoài tốt hơn nhiều. Chỉ cần dùng tiểu trận này bình phong tránh, theo một không gian riêng biệt cũng không có kém. Chủ nhân, ngài thật đánh tính toán đem kiếm này hồn thạch đưa cho ta. Thần điển lúc này, linh hồn đều có chút không thể bình tĩnh. Đối nàng mà nói, kiếm này hồn thạch quả thực cũng là mệnh đồng dạng quý giá đồ vật. Có kiếm hồn thạch, nàng liền có thể dần dần khôi phục thân thể, cuối cùng hoàn toàn phục sinh. Mà lại thứ này bản thân giá trị thì cực kỳ đắt đỏ, Lăng Tiêu thật có thể tặng không cho nàng. Nàng thật sự là có chút không thể tin được, nói cho ngươi tự nhiên cho ngươi, chẳng qua cũng không phải không có điều kiện, ngươi biết, huyền giới tu luyện con đường võ đạo thượng, địch nhân đông đảo, nói không chừng gặp được cái gì đối thủ đáng sợ. Nguyên cớ ta hy vọng tại ta cần ngươi xuất thủ thời điểm, có thể giúp đỡ ta, như thế nào? Lăng Tiêu này bằng với là đầu tư vì chính mình tìm cường đại bảo tiêu. Dù sao hắn có thể cảm giác được, thần điển có lẽ bản thân thực lực mạnh mẽ hơn hắn được nhiều. Không có vấn đề, đương nhiên không có vấn đề, bất quá là bảo hộ chủ nhân ngươi nha, ta không riêng nếu như vậy, đợi chủ nhân tu vi của ngươi đạt tới trình độ nhất định, ta sẽ còn giáo hội ngươi cường đại hơn bí pháp. Thần điển hưng phấn mà nói ra. Nàng tên đầy đủ cũng là bí pháp thần điển, nói thật, Lăng Tiêu không biết cái tên này đến tột cùng đại biểu cái gì. Nhưng cũng rõ ràng, cái nhà đầu này chỉ sợ là biết rất nhiều bí pháp. Cái kia sau này hãy nói đi, ngươi sử dụng trước kiếm hồn thạch đi, ta giúp ngươi hộ pháp. Lăng Tiêu lời nói, tốt, thần điển cũng là không khách khí, chủ nhân ngươi chỉ cần đem bí pháp chi kiếm cùng khối kia kiếm hồn thạch phóng tới một khối là được rồi. Lăng Tiêu gật gật đầu, lập tức đem hai dạng đồ vật phóng tới một khối, chính mình làm theo đến một bên. Tùy thời chuẩn bị trợ giúp thần điển luyện hóa kiếm hồn thạch. Dù sao bây giờ thần điển bất quá là linh hồn chi vật, có thể hay không luyện hóa kiếm kia hồn thạch, thật đúng là nói không chừng đây. Thần điển bắt đầu luyện hóa kiếm hồn thạch, làm linh hồn lực đụng chạm kiếm hồn thạch cái kia một cái chớp mắt, vô số đạo kinh khủng kiếm quang phóng xuất ra, vậy mà đều là linh hồn ngưng tụ mà thành kiếm quang. Cái kia một cái chớp mắt thần điển linh hồn phát ra nhói nhói tiếng kêu thảm thiết, thống khổ không thôi. Lăng Tiêu vẻn vẹn nhìn chằm chằm một màn này, lo lắng mà nhìn xem. Theo thần điển quan hệ trong đó, cái kia kỳ thực cũng không thể xem như chủ tớ, mà chính là bằng hữu. Thần điển cái nhà đầu này kỳ thực vô cùng đơn giản, chỉ cần ngươi đối nàng tốt, cái kia nàng cơ hội khăng khăng một mực theo sát ngươi. Có lẽ cũng chính vì vậy, loại này tiểu nha đầu thì đặc biệt dễ dàng bị người lừa dối. Đoán chừng lại biến thành hiện tại loại trạng thái này, thì cùng với nàng quá ngây thơ có quan hệ. Về sau nhưng phải thật tốt dậy một chút nha đầu này, không thể quá ngây thơ. Cũng không phải không có người đều giống hắn dạng này nguyện ý thực tình đối đãi bằng hữu. Hắn nguyên hồn thoát thể mà ra, xông vào bí pháp chi kiếm trực tiếp cái kia, bắt đầu trợ giúp thần điển đối kháng cái kia kinh khủng kiếm khí. Chủ nhân, đa tạ ngươi, không phải ngươi, ta chết chắc, không nghĩ tới kiếm này hồn thạch đáng sợ như vậy, ta nguyên lai chỉ muốn đến nàng có thể giúp ta, thật là không ngờ tới vượt đồ tốt, nguy hiểm cũng liền càng lớn a. Thần điển thực sự là dọa sợ, bởi vì không cẩn thận, nàng cái này mạng nhỏ khả năng liền không có. Vậy liền thật bi kịch, khác nhiều lời, chuyên tâm luyện hóa kiếm hồn thạch đi, những kiếm khí đó, từ ta giúp ngươi ngăn trở. Lăng Tiêu cái này nguyên hồn lột xác bản sự, vẫn là đã từng quyển kia nguyên thần tàn quyển bên trong tu luyện. Hắn từ cái kia tàn quyển bên trong thế nhưng là đạt được không ít chỗ tốt, nhất là linh hồn lực thay đổi phi thường cường đại. Thậm chí có thể nguyên hồn lột xác, điểm này, dù sao cho tới bây giờ, hắn chưa từng thấy qua người nào thi triển qua. Đây chính là hắn ưu thế. Hắn lấy nguyên hồn chống đỡ kiếm kia hồn thạch thả ra kiếm khí. Trợ giúp thần điển luyện hóa kiếm hồn thạch, lại ngoài ý muốn phát hiện những thứ này kiếm khí lại có tăng cường hắn linh hồn lực hiệu quả. Nhất là đối với kiếm ý tăng lên hiệu quả, thực sự quá lớn. Cái này có thể cho hắn bất luận cái gì kiếm pháp tại cùng một cấp bậc bên trong đều so người khác phải mạnh mẽ hơn nhiều. Không nghĩ tới giúp người lại còn khả năng giúp đỡ ra lớn như vậy chỗ tốt, quả nhiên là ngoài ý muốn. Lăng Tiêu cười cười, tiếp tục hỗ trợ. Theo thời gian trôi qua, hắn có thể rõ ràng cảm giác được thần điển linh hồn mạnh lên. Mà thần điển cái kia hình tượng cũng biến thành càng thêm rõ ràng. Điều này nói rõ kiếm hồn thạch đối với thần điển, thực sự là đưa đến vô cùng tác dụng cực lớn. Dựa theo dược tài dược phẩm đẳng cấp mà nói, kiếm này hồn thạch sợ là đã đạt tới huyền phẩm đỉnh cấp. Thiên địa huyền hoàng bốn cái cấp bậc đan dược và dược tài, Lăng Tiêu hiện tại cũng mới có thể luyện chế huyền phẩm sơ cấp cùng huyền phẩm trung cấp đan dược. Về sau còn có cao cấp cùng đỉnh cấp hai cái cấp bậc. Kiếm hồn thạch quả nhiên là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu bảo vật a. Khó trách giá trị cao như vậy, 400 triệu hạ phẩm linh thạch còn chưa đủ, thế mà còn muốn đáp ứng giúp tông môn làm ba chuyện. Ngoài cửa sổ, tựa hồ đã đến ban đêm, có thể nghe được dế gọi tiếng. mà thần điển đối với kiếm này hồn thạch luyện hóa cũng đã qua trọn vẹn 6 giờ. Bởi vì kiếm khí đã không có, nguyên cớ Lăng Tiêu đem nguyên hồn quy vị. Lúc này thì chú ý tới từ cái kia bí pháp chi kiếm bên trong đi ra một thân ảnh. Mái tóc dài màu vàng óng, bích con mắt màu xanh lam, da thịt rất trắng, mà lại vô cùng bóng loáng, chỉ là có chút hư vô. Lăng Tiêu biết, đây chỉ là linh hồn ngưng tụ ra ảo ảnh mà thôi, cũng không phải là thực thể. Nhưng có thể ngưng tụ thành hình người, đã nói lên kiếm này hồn thạch thực sự là đưa đến tác dụng, trước đó thần điển lại làm không được. Chúc mừng ngươi a, thần điển. Lăng Tiêu nhìn lấy thần điển, cái này quả nhiên là một cái hiếm có mỹ nhân nhi, tuy nhiên hắn đời này kiếp này chỉ thích nguyệt nữ một người. Nhưng cũng không trở ngại hắn thưởng thức thần điển mỹ mạo. Nhất là loại này đặc thù mỹ mạo, có cùng nguyệt nữ hoàn toàn khác biệt dị quốc tình điều. Không biết là người nào, lại có thể nhẫn tâm đối phó như thế một cái mỹ lệ ngây thơ nữ hài tử. Lăng Tiêu thở dài, chợt ở giữa cảm giác được một cỗ cường đại khí tức nhào tới trước mặt. Hắn không khỏi bị kinh ngạc, là thần điển, chủ nhân, ngài phát hiện được ta dị thường sao? Thần điển cười hỏi, người tựa hồ khôi phục một số ngày xưa thực lực, cảm giác thượng, người cần phải mạnh hơn ta. Lăng Tiêu gật đầu nói, hắn đã rất nhanh bình tĩnh trở lại. Chủ nhân quả nhiên hảo nhãn lực, bằng vào ta thực lực bây giờ, liền xem như nhất chuyển âm dương cảnh tầng 6 địa ngục tiền kỳ tu vi võ giả, cũng có thể chống đỡ một lát. Thần điển hưng phấn mà nói ra, cái này bắt tiên sơn giữa, chỉ cần có ta ở đây, không có người lại có thể khi dễ chủ nhân ngươi. Nàng rất hưng phấn tuyệt đối không chỉ có là bởi vì chính mình khôi phục thực lực rất nhiều. Càng quan trọng hơn là, nàng có thể giúp được Lăng Tiêu. Chương 2430, bắt tiên quận mạnh nhất. Có thể đến giúp Lăng Tiêu một tay, cái này khiến thần điển sẽ không thái quá áy náy, sẽ không cảm thấy chính mình thua thiệt Lăng Tiêu quá nhiều. Dù sao lấy trước nàng có thể đến giúp Lăng Tiêu địa phương, thật là đến không nhiều. Nhất chuyển âm dương cảnh tầng 6 địa ngục tu vi, cái kia đến mạnh bao nhiêu? Lăng Tiêu tuy nhiên trải qua âm dương cảnh tầng 6 địa ngục tiền kỳ tu vi, nhưng này dù sao còn không có nhập thế luân hồi. Nhập thế luân hồi võ giả, càng về sau, thì vượt có thể áp chế võ giả bình thường. Dù sao mỗi tấn thăng một cái cấp bậc, lấy được đều muốn càng nhiều a. Ta có thể cảm giác được, bát tiên sơn giữa, có nhất chuyển âm dương cảnh tầng 6 địa ngục tu vi võ giả. Thần điển đột nhiên nói ra, ngươi có thể cảm giác được, đúng, cái kia bát tiên sơn trưởng môn cùng bát đại gia tộc tộc lão, đều có loại thực lực này, đây cũng là bát tiên quận thành mạnh nhất. Ngươi cái kia sơn chủ ám giả vô hình, cũng hẳn là cái này cấp bậc cường giả. Nhưng cụ thể tu vi, ta không cảm ứng được. Thần điển nói ra, ngươi có thể cảm giác được bọn họ cũng liền có thể cảm giác được ngươi, tranh thủ thời gian về trước bí pháp chi kiếm, miễn cho rước lấy phiền phức. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày nói, chủ nhân không cần phải lo lắng, bọn họ tu vi tuy nhiên cùng ta tương đương, nhưng linh hồn lực lại không bằng ta, không cảm ứng được, trừ phi ta không ẩn tàng khí tức. Thần điển cười cười nói, dạng này liền tốt. Lăng Tiêu thở phào, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Hắn tin tưởng thần điển cảm ứng không có sai, chẳng qua bát tiên quận thành loại địa phương nhỏ này, mạnh nhất võ giả sợ là cũng chính là nhất chuyển âm dương cảnh tầng 6 địa ngục tiền kỳ. Mạnh hơn căn bản không có khả năng tồn tại, bởi vì loại địa phương nhỏ này, trừ phi tư chất của ngươi thực sự tuyệt đỉnh vô song, không phải vậy rất khó đột phá. Từng ấy năm tới nay như vậy, có thể tại bát tiên quận thành chỗ như vậy đột phá đến luân hồi cảnh võ giả, cũng liền Lăng Nham một người. Hiện tại bát tiên sơn những thứ này nhập thế luân hồi võ giả đều là tại địa phương khác đột phá, sau đó nhập thế luân về tới đây. Nguyên cớ tính toán ra, hắn cách những người mạnh nhất này, cũng không tính quá xa xôi. Bát tiên quận thành võ giả, thực lực không được tốt lắm, nhưng là từng cái lại đều rất cao ngạo a, thật đem mình làm tuyệt thế cao thủ. Thần điển bĩu môi nói, nếu là thực lực của ta hoàn toàn khôi phục, những người này, căn bản đừng nghĩ đụng chủ nhân ngươi một cọng tóc gáy. Ha ha, vậy liền đa tạ ngươi. Bất quá ta càng hy vọng chính mình có năng lực bảo vệ bản thân a. Lăng Tiêu cười cười, thần điển thực lực, chung quy là thần điển, có thể ngẫu nhiên bảo hộ hắn, lại không thể bảo hộ hắn cả một đời. Nguyên cớ hắn nhất định phải mau chóng đề bạt tu vi của mình. Chủ nhân ngài tư chất so ta còn muốn cường, rất nhanh liền có thể siêu việt những người đó, sau đó liền rời đi nơi này đi, cái này nho nhỏ bát tiên quận thành, thực sự quá oan uổng. Thần điển khẳng định là đại địa địa phương tới, nguyên cớ đối với cái này bát tiên quận thành có rất nhiều bất mãn cùng khinh bỉ a. Nhận được ngươi tiểu nha đầu này khích lệ, ta vẫn là từng bước một đi ra ngoài đi, gấp không được. Tuy nhiên trong lòng của hắn thực sự rất gấp, nhưng hắn cảm thấy, nóng vội ăn không nóng đậu hũ, lấy hắn tu vi hiện tại, coi như rời đi bát tiên quận thành, cũng bất quá là người khác khi dễ bia mà thôi. Chờ tu vi đạt tới nhất chuyển âm dương cảnh tầng 6 địa ngục về sau rồi nói sau. Quận thành phía trên, còn có tỉnh thành, có cường đại hơn Trần Quốc Vương thành. hắn sớm muộn là muốn đi, bất quá dưới mắt, hắn nhiệm vụ chủ yếu nhất vẫn là tranh đoạt ám ảnh Hắc Hồ Lô, sau đó qua lĩnh hội ám ảnh trong Hắc Hồ Lô tuyệt học. Vẫn là câu nói kia, kỹ không ép thân, hắn tu luyện vũ kỹ phương thức cùng người khác không giống nhau, trong chiến đấu liền có thể không ngừng tăng lên hỏa hầu. Nguyên cớ có chút vũ kỹ coi như tạm thời vô dụng, đặt ở chỗ đó, sớm muộn cũng có thể phát huy được tác dụng, cũng sẽ không trì hoãn tu vi tăng lên. Lại nói, hắn đối với tử khí đông lai kiếm pháp cũng không phải đặc biệt hài lòng. Chỉ có hai thức không nói, mà lại chỉ là tốt đẹp cấp bậc. Đã muốn tu luyện, liền muốn tu luyện đỉnh cấp. Chủ nhân, vậy ta tiên tiến bí pháp chi kiếm củng cố cái này kiếm không dễ thực lực, có chuyện gì gọi ta? Trò chuyện một hồi, đột nhiên thần điển cảm giác được bên ngoài có người, liền vội vàng chui vào đến bí pháp chi kiếm. Ngoài cửa thân ảnh, chợt lóe lên, bởi vì không có cảm giác được đối phương sát ý, Lăng Tiêu liền không có xuất thủ, chẳng qua hắn tốc độ rất nhanh, đi ra thời điểm, người kia bóng lưng còn không có hoàn toàn biến mất. Là cái nữ hài tử, tu vi tại nhất chuyển âm dương cảnh tầng 3 địa ngục đỉnh phong, nhìn thân hình này, hẳn là ngoại tộc bài danh thứ 2 Lâm Phượng Yến đi. Nàng tới làm gì? Lăng Tiêu tò mò tại phụ cận kiểm tra một phen, liền phát hiện trên cửa châm một cây cương châm. Cương châm phía trên, vòng quanh tờ giấy. Hắn vội vàng mở ra tờ giấy kia vừa nhìn, Phùng Như gặp nạn, nhanh đi nội tộc, 8 chữ, rất đơn giản, có phải hay không là âm mưu? Nguyên Tôn đột nhiên lên tiếng hỏi. Hắn dù sao lịch duyệt rất sâu, đối với dạng này tờ giấy, chung quy trước cầm thái độ hoài nghi. Bất kể có phải hay không là âm mưu, ta đều phải qua. Vạn nhất Phùng Như thực sự xảy ra chuyện, mà ta lại không có qua, lúc đó áy náy cả đời. Phùng Như là Lăng Tiêu tiến vào Hắc Tiên Sơn về sau đối với hắn tốt nhất sư tỷ, mặc dù không có đã giúp hắn cái gì bất quá đại ân, nhưng lại một mực đãi hắn như là thân đệ đệ, hắn có thể không cứu. Nói cũng đúng, nhưng nội tộc thế nhưng là hung hiểm chi địa a, lại nói cái kia ám kim cùng ám minh đều đã trở về, bọn họ đều theo ám phi thiên quan hệ phi thường tốt, tuyệt không có khả năng bỏ qua ngươi. Nguyên Tôn vẫn là nhắc nhở, ta biết, chẳng qua thần điển vừa mới luyện hóa kiếm hồn thạch, có nàng tại, ai có thể làm gì ta. Bức gấp, ta thế nhưng là sẽ không hạ thủ lưu tình. Lăng Tiêu rất may mắn chính mình đạt được kiếm hồn thạch, điều này cũng làm cho chính mình kiếp mã có bao nhiêu một bậc. Coi như ám giả vô hình cùng ám giả vô quang không thể xuất thủ giúp hắn, còn có thần điển đây. Lại thêm điệp nữ, Nguyên Tôn, cứ việc cũng chỉ là thời gian ngắn chiến đấu kiếp mã, thế nhưng là có 3 lần, thì đầy đủ. Nghĩ tới đây, hắn không còn lưu lại, thẳng đến nội tộc mà đi. Hắn vừa đi, vừa rồi rời đi đạo nhân ảnh kia lại trở về, Lăng Tiêu, xin lỗi, vì cầm tới ngoại tộc thứ nhất, ngươi thì phải chết. Tuy nhiên tờ giấy này trên đồ vật là thật, nhưng trong này lại là một cái long đàm hổ huyệt, người đi cũng đừng nghĩ còn sống trở về. Nàng đích xác là ngoại tộc bài danh thứ 2 Lâm Phượng Yến. Nhìn thẳng tinh minh một vị nữ đệ tử, nhưng là bị thứ hạng này bức bách đến, cần phải dùng xảo trá thủ đoạn tới đối phó Lăng Tiêu. Không có cách, bởi vì nàng biết mình không phải là đối thủ của Lăng Tiêu. Mà lại nàng theo xếp hàng thứ nhất Tô Mặc thế nhưng là quan hệ bạn trai bạn gái. Lăng Tiêu hái Tô Mặc một đôi bảng hiệu. Nàng dùng loại phương thức này báo thù cũng là bình thường. Dưới cái nhìn của nàng, Lăng Tiêu lần này đi tất nhiên là không có đường sống. Lúc này Lăng Tiêu đương nhiên sẽ không biết những thứ này. Người hắn đã đến nội tộc, phóng xuất ra linh hồn lực tìm kiếm Phùng Như hạ lạc. Kết quả phát hiện Phùng Như đang ở một chỗ biệt viện bên trong. Cái này biệt viện hẳn là nội tộc phân phối cho ám minh biệt viện. Phùng Như làm sao lại ở đâu? Trong lòng của hắn lo lắng, nhưng lại không có buông lỏng cảnh giác. Thông qua thái cực nhãn nhìn qua tầng tầng bích chướng, hắn nhìn thấy cái này biệt viện bên trong phát sinh sự tình. Biệt viện bên trong, đang ở tổ chức một trận yến hội. Tựa hồ là đang hoan nghênh ám kim cùng ám minh trở về, ngay cả cái kia ám giả vô tôn cũng tại yến hội bên trong. Chương 2431, chuẩn bị đại náo một trận. Yến hội lại náo nhiệt, Lăng Tiêu cũng mảy may đều không quan tâm, hắn để ý là Phùng Như ở đâu. Đột nhiên, làm cho người giận sôi một màn xuất hiện tại hắn trước mắt. Lúc này yến hội bên trong, bị vây ra một vòng. Phạm vi bên trong, có một đầu mang theo vòng cổ yêu thú. Yêu thú thực lực đã tiếp cận âm dương cảnh tầng 2 địa ngục đỉnh phong. Ngoại hình của nó cực giống mèo hoang, nhưng là hình thể càng lớn, mà lại phần lưng còn mọc ra một đôi cánh thịt. Mà tại yêu thú đối diện, thì là Phùng Như, nàng cũng bị mang theo vòng cổ cùng xiềng xích. Tu vi của nàng thoạt nhìn là đề bạt, bất quá bây giờ cũng bất quá chỉ là một tầng trong địa ngục kỳ mà thôi. Chênh lệch quá lớn. Nàng căn bản cũng không có thể là mèo này yêu đối thủ. Miêu yêu nhưng lại tại người ngồi ám kim khống chế phía dưới, không đi giết Phùng Như, chỉ là giống mèo bộ phim chuột một dạng. Đem Phùng Như quăng lên đến, rơi trên mặt đất, quăng lên đến, lại ném tới. Quả thực cũng là tại ngược đãi, Nghiễn Nhân Phượng vậy mà cũng ở đó, hắn đồng dạng bị buộc lấy hướng về phía trước, mang theo xiềng xích, bị xem như cái ghế, an vị ở trong tối minh dưới thân thể. Cảnh tượng như thế này, để Lăng Tiêu nhìn thấy nhất thời thì sát khí sôi trào. Nghiễn Nhân Phượng là hắn đại sư huynh, cũng cùng hắn thành bằng hữu. Phùng Như làm theo như là thân tỷ tỷ của hắn, như thế đối đãi hai người kia, đây không phải là nói rõ nhằm vào hắn sao? Hắn nên làm cái gì? Cái này biệt viện bên trong, trừ Ám Kim, Ám Minh cùng Ám Dạ Vô Tôn bên ngoài, còn có ba người, Lăng Tiêu cũng nhận biết. Một cái chính là ám tộc tộc trưởng Ám Dạ Hành, một cái thì là nguyên lão Ám Hoa, còn có một cái cũng là cái kia Ám Phi Thiên. Những người này đều ở nơi này, hắn muốn cứu ra Phùng Như cùng Nghiễn Nhân Phượng, quả thực không khác muốn chết. Căn bản không có cái kia khả năng, hắn xem chừng Ám Dạ Vô Hình khả năng lại bị phái đi ra chấp hành nhiệm vụ, nguyên cớ Phùng Như cùng Nghiễn Nhân Phượng mới có thể bị bắt, bị nhục nhã. Nếu không lấy Ám Dạ Vô Hình thực lực, tuyệt đối không có khả năng khiến cái này người được như ý. Ám Dạ Vô Hình không tại, mà cái kia Ám Dạ Vô Quang cùng Ám Dạ Vô Lượng tự nhiên không có khả năng nhúng tay chuyện này. Chỉ có hắn có thể cứu vãn Phùng Như cùng Nghiễn Nhân Phượng. Không thèm đếm xỉa, tối nay thì đại náo một trận đi, để cho những thứ cẩu này biết, phía sau hắn không chỉ có Ám Dạ Vô Hình, còn có cường đại hơn cậy vào, kể từ đó, bọn họ về sau chỉ sợ cũng không dám làm ẩu. Nghĩ tới đây, Lăng Tiêu liền đối với Thần Điển nói, Thần Điển, buổi tối hôm nay, thì xem ngươi, không cần tận lực với ai cứng đối cứng, chỉ cần cái kia mấy người cao thủ đối với ta xuất thủ thời điểm, ngươi đem bọn hắn đánh lui liền tốt. Tốt nhất là đả thương. Ta muốn để bọn họ đều nhớ kỹ, ta Lăng Tiêu không phải dễ trêu, để bọn hắn nghi thần nghi quỷ, từ đó không dám như thế trắng trợn mà khi dễ bằng hữu của ta. Nếu như không làm như vậy, chỉ sợ về sau những người đó sẽ còn tiếp tục làm như vậy, nguyên cớ hắn nhất định phải cho những người này một hạ mã uy. Chủ nhân, người yên tâm liền tốt, ta minh bạch người ý tứ, cũng là cố ý giả thần giả quỷ, để bọn hắn không dò rõ ngài phía sau có ai tương trợ, đúng không? Thần Điển nói, đúng, chính là cái đạo lý này. Ta quản hắn là cái gì ám tộc tộc trưởng vẫn là ám tộc nguyên lão, như thế lăng nhục thân nhân của ta bằng hữu cũng là không được. Lăng Tiêu khẽ cắn môi, đột nhiên tăng nhanh cước bộ, hướng phía Ám Minh biệt viện đánh tới. Không sai, cũng là đánh tới. Hắn hôm nay khẳng định là muốn động thủ, coi như giết không chết người nào, cũng phải để bọn hắn ăn chút đau khổ, không phải vậy cái này lửa giận, hắn vô pháp diệt xuống qua. Phi Thiên, chúng ta nhiều người như vậy, cái kia Lăng Tiêu sợ là không dám tới đi, nếu là hắn đến, đây chẳng phải là theo chịu chết không thể nghi ngờ. Ám Kim so Ám Phi Thiên tuổi tác còn nhỏ, nhưng là thực lực lại phải cường đại hơn rất nhiều, tính cách của hắn bên trong, lộ ra một cỗ vô lại khí tức. Nói chuyện cũng là loại kia ngữ khí. Ám Kim sư đệ, người có chỗ không biết, cái này Lăng Tiêu to gan lớn mật, là cái từ đầu đến đuôi mãng phu, hắn lại đặc biệt trọng cảm tình, hai người kia bị chúng ta làm nhục như vậy, hắn nếu là không đến, hôm đó phía sau qua, danh tiếng mất hết. Ám Phi Thiên cười nói, nhưng hắn nếu là dẫn người đến làm sao bây giờ? Ta thế nhưng là nghe nói ban đêm nhà Tam huynh đệ đối với hắn đều rất coi trọng a, có phải hay không a Ám Dạ Vô Tôn? Ám Kim cười hỏi Ám Dạ Vô Tôn nói, thiếu đề cập với ta cái kia ba tên phế vật, quả thực cũng là ban đêm nhà sỉ nhục. Ám Dạ Vô Tôn tựa hồ đặc biệt chớ xem thường Ám Dạ Vô Lược, Ám Dạ Vô Quang cùng Ám Dạ Vô Hình. Bởi vì hắn cảm thấy cái này ám tộc tộc trưởng vốn nên là ban đêm nhà, cũng bởi vì cái kia ba tên phế vật nhượng bộ, mới trở thành tối nhà. Hắn một mực lấy chính mình họ tên lấy làm hổ thẹn, hy vọng một ngày kia có thể đổi tối họ. Nhưng bởi vì cái kia ban đêm Tam huynh đệ ở trong ám tộc bên trong địa vị vẫn tương đối cao, tối họ người vì không đắc tội ban đêm nhà, liền không có cho phép. Chẳng qua Ám Dạ Vô Tôn đã sớm đem mình làm tối họ người đối đãi. Hôm nay trận này yến hội, cái kia Tam huynh đệ đều không đến, hắn lại đến, vừa nhìn liền biết hắn khuynh hướng người nào. Không cần lo lắng, Ám Dạ Vô Hình đã bị chi tiêu qua. Ám Dạ Vô Lượng là không sẽ quản loại này chuyện không quan hệ, hắn theo Lăng Tiêu quan hệ còn chưa tốt đến loại trình độ này. Về phần Ám Dạ Vô Quang, bị tộc trưởng gọi qua thương thảo một việc. Nguyên cớ ba người bọn hắn, hôm nay ai cũng sẽ không xuất hiện. Tiểu tử kia đã không có thể cậy vào hậu trường, hắn nếu không đến trả tốt, đến hẳn phải chết. Ám Minh khẽ cười nói, cái này Ám Minh, lại là một nữ tử, mang theo nửa bên mặt nạ màu đen, cái kia trên mặt nạ điêu khắc cổ quái hắc xà, nhìn có chút âm trầm. Gia hỏa này, ngay tại lúc này ám tộc cường đại nhất thiên tài đệ tử. Ám Dạ Vô Tôn hiện tại cũng không bằng nàng. Ha ha ha ha, trong đại sảnh, nhất thời vang lên một mảnh hoan thanh tiếu ngữ. Không biết là đang cười nhạo Lăng Tiêu, vẫn là tại giễu cợt cái kia bị nhục nhã Phùng Như cùng Nghiễn Nhân Phượng. Không sai mà vừa lúc này, đại điện bên trong, bỗng nhiên phá đến một trận tà phong. Một đạo bóng sói từ bên ngoài xông vào tới. Mèo kia yêu đang ở trêu đùa Phùng Như, chợt ở giữa bị một cái to lớn lang chảo từ trên xuống dưới đập vào trên thân. Toàn bộ thân thể nhất thời biến thành thịt nát, mục ở nơi đó. Phùng Như bị hắn cứu, đã hấp hối. Nhìn thấy Phùng Như loại tình huống này, Lăng Tiêu trong lòng có một cỗ không nhẫn nại được sát ý đang sôi trào. Kinh khủng sát ý từ trong thân thể của hắn phóng xuất ra, trong đại điện điên cuồng toán loạn. Đáng sợ sát ý trong nháy mắt liền để phụ cận 4-5 cái đệ tử tại chỗ ngã xuống đất, miệng sùi bọt mép. Trong đó có hai người trực tiếp chết thảm. Kinh khủng sát ý, chính là linh hồn lực một loại thi triển phương pháp. Lăng Tiêu linh hồn lực, thế nhưng là vô cùng cường đại. Nổi giận bên trong, Lăng Tiêu lại không có quên cho Phùng Như ăn vào một hạt liệu thương đan. Hắn liệu thương đan, đều là hoàn mỹ cấp bậc đan dược, hiệu quả tự nhiên vô cùng tốt. Phùng Như tuy nhiên hấp hối, nhưng dù sao không có chết, vẫn là liền phải tới. Đồ hỗn trướng, phương nào cẩu tặc, cũng dám tự tiện xông vào tỷ tỷ của ta biệt viện. Ám Kim cũng không nhận ra Lăng Tiêu, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện nhân vật như vậy, ngay trước bọn họ mặt của mọi người giết chết sủng vật của hắn Miêu Yêu. Còn có cứu đi hắn xem như đồ chơi nhất nhãn nữ nhân, hắn thì rất không thoải mái. Hắn cũng là cái kia Lăng Tiêu, Ám Phi Thiên từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, vội vàng nói. Nghe được này người là Lăng Tiêu, không riêng gì Ám Kim, bao quát Ám Minh cùng Ám Dạ Vô Tôn đều bị kinh ngạc. Chương 2432, giết Tô Mặc, đánh Ám Kim, cứu sư huynh. Mọi người chấn kinh tại Lăng Tiêu thế mà thực có can đảm đi tìm cái chết. Dũng khí này trên ngược lại không kém, chỉ tiếc là cái đần độn. Hiện tại đến, căn bản chính là đã đi là không thể trở về. Ha ha, ngươi chính là Lăng Tiêu, ta cho là có cái gì ba đầu sáu tay đâu, vừa mới tấn thăng thượng bát tiên sơn, giống như này làm càn, nếu như lại để cho ngươi thành Ám Dạ Vô Quang con nuôi, vậy chẳng phải là muốn dẫm tại trên đầu chúng ta đi ị đi tiểu. Ám Kim cười lạnh nói, tại chỗ liền muốn động thủ. Ám Kim thiếu gia, không cần ngài tự mình động thủ, ta liền có thể giết hắn. Nói chuyện, lại là trước đó vài ngày bị Lăng Tiêu hái qua hai mắt Tô Mặc. Hắn lúc này, hai mắt hoàn hảo, không khỏi hiển nhiên không là hắn ánh mắt của mình. Cái kia con mắt nhìn càng giống là từ trên người yêu thú hái xuống. Được, đối phó loại này rác rưởi, cũng thật là không cần đưa tới xuất thủ, thì giao giải quyết cho ngươi đi. Ám Kim lại ngồi xuống, tùy tiện khoát tay một cái nói. Dạng như vậy, phảng phất Lăng Tiêu cũng là một đống rác rưởi, căn bản không quan trọng gì. Đa tạ Ám Kim thiếu gia. Tô Mặc hướng đi Lăng Tiêu, sau đó chỉ Lăng Tiêu cái mũi nói, tiểu tử, ngươi ỷ vào cái kia Lâm Nhược Tiên hỗ trợ, cướp đi cặp mắt của ta, càng là cướp đi ta ngoại tộc đệ nhất bài danh. Hôm nay, ta muốn ngươi trả lại tất cả. Ồn ào, ta lúc đầu liền nên giết ngươi. Lăng Tiêu ngày đó, bởi vì Ám Dạ Vô Lượng cầu tình, thì làm cho Tô Mặc nhất mệch, không có nghĩ tới tên này lại đến tìm hắn để gây sự. Hơn nữa còn là ở thời điểm này, tâm tình của hắn thật không tốt, đáng chết chính là ngươi. Ám ảnh vô song, giết, phía sau phóng xuất ra cường đại ám ảnh vũ hồn, Tô Mặc hóa thành một cái quái thú to lớn nhào về phía Lăng Tiêu, muốn đem Lăng Tiêu một ngụm nuốt vào. Không sai không sai, cái này Tô Mặc làm ngoại tộc thứ nhất, vẫn là tương đối lợi hại đến mức nha, làm rất tốt, về sau nói không chừng thật có thể vào bên trong tộc đây. Ám Kim gật gật đầu, cười lời bình nói, không chỉ có là ám ảnh vũ hồn, còn có cái kia vũ kỹ thi triển cũng tương đương thuần thục, đợi bên ngoài tộc đáng tiếc. Ám Minh cũng nói, không sai, nguyên cớ ta thì vô cùng nghĩ mãi mà không rõ, Ám Dạ Vô Quang tại sao muốn đuổi theo Lăng Tiêu thu làm con nuôi, tuyển cái này Tô Mặc không phải càng tốt sao. Ám Dạ Vô Tôn lại bổ sung một câu, về phần Ám Hoa cùng Ám Dạ Hành làm theo đều không có lên tiếng. Đại nhân vật nha, có nhiều như vậy có thể đánh bại Lăng Tiêu võ giả, bọn họ tự nhiên tạm thời biết giữ yên lặng. Chết đi, Lăng Tiêu, Tô Mặc khí thế bàng bạc mà thẳng hướng Lăng Tiêu, mà Lăng Tiêu lúc này còn tại bề bộn nhiều việc cho Phùng Như liệu thương. Nhìn cũng không nhìn, tiện tay hất lên, một đạo kiếm khí phá không mà đi. Đáng chết chính là ngươi. Vẫn Tinh Kiếm Quyết, Thiên Băng Địa Liệt, đây là Vẫn Tinh Kiếm Quyết thức thứ tư cùng thức thứ năm dung hợp về sau một chiêu. Lăng Tiêu cảm thấy hai chiêu tách ra không nhiều lắm ý tứ, hợp thành một chiêu, lại uy lực mạnh hơn. Hắn không sử dụng kiếm, cứ như vậy tiện tay phóng thích kiếm khí. Đáng thương Tô Mặc, tại giữa không trung trực tiếp bị nổ thành phấn vụn, liền xương vụn đều không thừa. Cái gì, kết quả như vậy, ai cũng không ngờ rằng, nhất là Ám Phi Thiên, kinh hãi nhất, gia hỏa này, vậy mà so nửa tháng trước mạnh hơn, hắn đến cùng là tu luyện thế nào. Ám Phi Nhân cũng bị hù sợ, nửa tháng trước, ta thì không phải là đối thủ của hắn, bây giờ hắn rõ ràng đột phá, ta càng không khả năng là đối thủ của hắn, nhìn, chỉ có mượn nhờ tay của người khác. Tô Mặc bị chết rất thảm, lại làm cho mọi người minh bạch một việc. Lăng Tiêu là đến tìm phiền toái, cũng không phải đến cùng bọn hắn nói chuyện trời đất. Làm càn, chỉ là ngoại tộc con cháu, cũng dám đến ta biệt viện giết người, chẳng lẽ lại không đem ta để vào mắt sao? Ám Minh vỗ bàn một cái, đứng lên, lạnh lùng nói ra. Nơi này là biệt viện của nàng, Lăng Tiêu ở chỗ này giết người, hiển nhiên cũng là không nể mặt nàng. Ngươi là ai? Ta không biết, Lăng Tiêu thản nhiên nói, ta hôm nay tới nơi này, chỉ muốn mang đi sư tỷ của ta cùng sư huynh, ai dám ngăn trở, ta giết kẻ ấy. Thanh âm của hắn mặc dù nhạt, thế nhưng là bởi vì lộ ra mãnh liệt sát ý, nghe vào trong lỗ tai của mỗi người, thì cực không thoải mái. Khẩu khí thật lớn, ngươi muốn giết ai vậy? Ám Hoa rốt cục mở miệng nói, nàng cũng không đứng lên, chỉ là khinh thường nhìn lấy Lăng Tiêu nói, buổi tối hôm nay, cũng không có người thay ngươi chỗ dựa, chúng ta như giết ngươi, cũng liền giết phí công. Cái kia ám dạ vô hình cũng không có khả năng bởi vì ngươi mà cùng chúng ta toàn bộ ám tộc là địch. Coi như hắn thật làm như vậy, ngươi cảm thấy hắn sẽ thắng sao? Lăng Tiêu cũng không để ý tới Ám Hoa, cảm giác phùng như hô hấp dần dần khôi phục, nhịp tim đập cũng kém không nhiều khôi phục bình thường. Hắn thở phào, vừa nhìn về phía Ám Kim nói, lăn đi, thả đại sư huynh của ta. Thật can đảm a, cũng dám đối với ta nói như vậy. Ngươi biết ta là ai không? Ám Kim nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, ánh mắt dần dần âm lãnh lên. Ngươi bất quá chỉ là một cái hiếp yếu sợ mạnh phế vật thôi, ta chẳng cần biết ngươi là ai, nói nhảm nữa, liền ngươi cùng một chỗ giết. Loại tình huống này, Lăng Tiêu có thể sẽ không để ý vận dụng cái gì lực lượng, cho dù là vận dụng nguyên tôn cùng điệp nữ lực lượng, chỉ cần giết đối phương, thì đầy đủ. Ha ha, a ha ha ha cáp, Ám Kim chợt cười to lên, ngươi này người, thật đúng là phải là làm cho người ta chán ghét a, ở trong ám tộc bên trong. Không ai dám nói với ta như vậy lời nói, người rất tốt, thực sự rất tốt. Nhưng là loại người này, thường thường bị chết nhanh nhất. Nói nhảm nói ít, thả người, Lăng Tiêu bỗng nhiên thân hình lóe lên, dùng chỉ là trước đó học được đạp nguyệt lưu tinh bộ. Hắn không dùng lang hành thiên lý, chính là vì để Ám Kim khinh thị. Dù sao Ám Kim tu vi mạnh hơn hắn rất nhiều, tránh thức cứng đối cứng, hắn khẳng định không phải là đối thủ. Vì muốn tốt cho càng đem nghiễn nhân phượng cứu. Hắn nhất định phải tại thích hợp nhất thời điểm thi triển lang hành thiên lý. Nhìn thấy Lăng Tiêu xông lại, Ám Kim liền đứng dậy đều không có đứng dậy, chỉ là lạnh lùng cười nói, tốc độ không sai, chỉ tiếc thân pháp phẩm giai quá thấp, đối phó đồng dạng võ giả coi như bỏ qua, muốn đối phó ta. Quả thực buồn cười không, ta cũng không như vậy cảm thấy. Lăng Tiêu đã đem Phùng Như bỏ vào thú giới, sau đó bỗng nhiên khởi động lang hình ngàn dặm quần lang tập. Tam đầu bóng sói đồng thời nhào về phía Ám Kim. Lúc này đã ở rất gần, Ám Kim căn bản không có thời gian phân biệt cái nào là thật. Đến lúc này, hắn mới hiểu được chính mình xem nhẹ cái này Lăng Tiêu. Gia hỏa này, so với hắn trong tưởng tượng muốn càng mạnh. Thân pháp không sai, nhưng ngươi vô pháp đánh bại ta, thì vô pháp cứu đi ngươi phải cứu người. Tuy nhiên thời gian rất vội vàng, nhưng Ám Kim vẫn là phóng thích chính mình cường đại cao cấp kim cương chiến thể. Toàn thân lóe ra kim loại lộng lẫy, hắn liền đưa tay động tác đều không có làm. Bởi vì hắn cho rằng Lăng Tiêu công kích, thậm chí phá không phòng ngự của hắn. Tự đại vô chi, tam đầu bóng sói, phát ra đồng dạng tiếng giống. Sau đó sau một khắc, kinh khủng quyền đầu đập ầm ầm ở trong tối kim trên mặt. Cái kia một cái chớp mắt, Ám Kim cảm giác mình giống như là bị vạn cân búa lớn nện, cả khuôn mặt cơ hồ đều vặn vẹo biến hình. Sau đó thân thể không tự chủ được thì bay ra ngoài. Ngươi rất mạnh không giả, nhưng là ngươi loại tu vi này võ giả, nếu như khinh thị đối thủ, cái kia chỉ có một con đường chết. Lúc này Lăng Tiêu đã đem nghiễn nhân phượng cứu, trở lại đại điện bên trong. Sự tình phát sinh quá nhanh, rất nhiều người thậm chí không thể kịp phản ứng. Chương 2433, chấn nhiếp toàn trường, toàn thân trở ra. Nghiễn nhân phượng biểu lộ cơ hồ là đờ đẫn, hắn như vậy sùng bái Bát Tiên Sơn, như vậy khắc khổ mà tu luyện. Tuy nhiên lại bị người làm nhục như vậy, chỉ sợ nội tâm đã sụp đổ. Muốn giải quyết nghiễn nhân phượng tâm lý vấn đề, biện pháp tốt nhất cũng là để hắn dẫm lên Ám Kim mặt thật tốt phát tiết một phen. Đại sư huynh, yên tâm đi, ta sẽ để cho ngươi như nguyện. Đáng lẽ cứu người, hắn cũng định rời đi, nhưng nghiễn nhân phượng tâm bệnh kia chưa trừ diệt, về sau còn có tu luyện thế nào? Lại nói, hắn cũng còn không có tránh thức cho những người này một hạ mã uy đây. Nếu như cứ như vậy đi, những người này chỉ sợ vẫn phải tìm đến nghiễn nhân phượng cùng Phùng Như phiền phức. Ngẫm lại, hắn vừa nhìn về phía Ám Kim, lộ ra một vòng nhe răng cười. Thần Điền, có biện pháp đem tiểu tử kia kéo qua đến khống chế lại sao? Lăng Tiêu âm thầm lấy linh hồn lực hỏi thăm Thần Điền. Đương nhiên có thể, Thần Điền từ bí pháp chi kiếm giữa đi tới. Chẳng qua nàng là linh hồn thể, chỉ nếu không muốn khiến người ta nhìn thấy, người ở chỗ này thì không nhìn thấy. Chỉ gặp nàng yên lặng niệm tụng một cái chú ngữ, cái kia Ám Kim liền bị lục sắc sợi đằng buộc kéo qua đến, sau đó bị Lăng Tiêu một chân dẫm ở trên mặt. Đại sư huynh, chính là người này trước mặt mọi người nhục nhã ngươi, hiện tại, ngươi đem ngươi tất cả lửa giận đều phát tiết đến trên người hắn qua. Lăng Tiêu nói với Nghiễn Nhân Phượng, ta làm sao dám, hắn nhưng là ám hoa con trai của Nguyên lão a. Nghiễn Nhân Phượng cũng không có Lăng Tiêu như thế tự tin cùng cường đại, nguyên cớ tự nhiên cũng không có Lăng Tiêu như thế dũng khí. Chẳng cần biết hắn là ai, xảy ra chuyện, ta phụ trách. Lại nói, ngươi hôm nay bị hắn như vậy nhục nhã, hắn chưa từng coi ngươi là người nhìn qua. Ngươi đau khổ tu luyện vì cái gì, chẳng lẽ thì làm chăn người nhục nhã sao? Nam tử hán đại trượng phu, đầu rơi cũng bất quá chỉ là to bằng cái bát một cái sẹo mà thôi, đã làm thế nào cũng không thể khiến cái này cao cao tại thượng người vừa ý, vậy liền giống bọn họ nhục nhã ngươi một dạng nhục nhã bọn họ đi. Lăng Tiêu tại Nghiễn Nhân Phượng bên tai nói ra, lúc này, người chung quanh đều không nói chuyện, cũng không có gì biểu thị, không phải bọn họ bị định trụ, mà chính là cả đám đều mắt trợn tròn. Ám Kim là ai? Đây chính là ám tộc tứ đại thiên tài bên trong bài danh thứ ba đó a. Tu vi đã đạt tới nhất chuyển âm dương cảnh 4 tầng địa ngục đỉnh phong tu vi. Lấy tu vi của hắn, Lăng Tiêu làm sao có thể dễ dàng như vậy liền đem hắn chế trụ. Nguyên cớ bọn họ cần phải mắt trợn tròn a, quả thực không biết mình là nằm mơ vẫn là nhìn thấy hiện thực phát sinh sự tình. Đại ca, người chú ý tới không có. Tiểu tử kia bên cạnh có một cỗ rất cường đại linh hồn tồn tại, hẳn là hắn vũ hồn đi. Ám hoa đến cùng là cao thủ, đã phát hiện thần điển tồn tại. Không thể nào là vũ hồn. Vũ hồn cũng không có cường đại như vậy, làm không tốt là tiểu tử kia từ bên ngoài dọn tới cứu binh. Ám Dạ Hành nhíu nhíu mày nói, vậy làm sao bây giờ, cũng không thể để hắn thực sự nhục nhã con trai của ta Ám Kim A. Ám Hoa vội la lên, yên tâm, lúc cần thiết, chúng ta đồng loạt ra tay, mặc kệ tiểu tử kia phía sau là ai, đều khó có khả năng là hai người chúng ta liên thủ đối thủ. Ám Dạ Hành nói, tốt, hai đại cường giả bắt đầu ấp ủ lực lượng, chuẩn bị đồng thời đối với Lăng Tiêu phát động công kích. Mà bên kia, Nghiễn Nhân Phượng bị Lăng Tiêu thành công thuyết phục. Hắn một mực cẩn thận chặt chẽ, nơm nớp lo sợ, không nguyện ý đắc tội bất luận cái gì cao tầng. Nhưng đến, không chỉ có đến không đến bất luận cái gì chỗ tốt, ngược lại còn bị như thế vũ nhục. Vũ nhục như vậy, sống còn khó chịu hơn chết, bởi vì người chết, linh hồn chưa chắc sẽ chết. Thế nhưng là hắn hiện tại người sống, tâm cũng đã chết. Hắn không muốn giống như cái xác không hồn một dạng, đã đều phải chết, vậy không bằng bị chết phóng khoáng một số. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên ngồi xổm xuống, một bàn tay quất vào Ám Kim trên mặt. Sau đó cũng là liên tục đánh nhau. Dừng tay, các ngươi hai cái quả thực điên, liền Ám Kim cũng dám đánh, chẳng lẽ làm hai người chúng ta không tồn tại sao? Ám Hoa giống giận, phóng xuất ra khí tức cường đại, đem Nghiễn Nhân Phượng kém chút thổi bay đi ra ngoài. May mắn Lăng Tiêu đem Nghiễn Nhân Phượng kịp thời ném vào thú giới bên trong. Dù sao Nghiễn Nhân Phượng tâm bệnh đã trừ, chuyện tiếp theo, liền từ hắn đi làm đi. Hắn trực tiếp ngồi ở trong tối kim trên mặt, lạnh lùng nhìn về Ám Hoa nói, nguyên lai tộc trưởng cùng nguyên lão đều tại a, ta coi nơi này đều là người chết đâu, ta Hắc Tiên Sơn sư huynh cùng sư muội bị người như thế lăng nhục, các người thân là cao tầng, thế mà chẳng quan tâm. Bây giờ lại đứng ra biểu hiện quyền uy của mình, thật là muốn mặt a. Đã quyết định giáo huấn Ám Hoa cùng Ám Dạ Hành Lăng Tiêu, đương nhiên sẽ không có bất kỳ cúi đầu ý tứ. Hôm nay, hắn chính là muốn để cái kia hai cái lão gia hỏa xuất thủ. Sau đó trước mặt của mọi người, đem cái kia hai cái lão gia hỏa đánh bại. Quả thực muốn chết, Ám Hoa tức giận đến thực sự không được, đột nhiên nhất trưởng oanh ra. Toàn bộ đại điện bên trong, cánh hoa màu đen bay múa, cái này mỗi một đóa hoa, đều giống như sắc bén đao khí, có thể cắt đứt người thân thể. Nàng chính là muốn giết Lăng Tiêu, dù sao Ám Dạ vô hình không tại, nàng cũng không được lo lắng bất luận kẻ nào. Điên cuồng màu đen cánh hoa đột nhiên toàn bộ ngưng tụ lại cùng nhau, hướng phía Lăng Tiêu trói buộc đi qua. Nếu như Lăng Tiêu thực sự trúng chiêu, vậy khẳng định là muốn bị tứ phân ngũ liệt, vậy đơn giản so mũ mã phân thây còn thê thảm hơn. Hừ, đáng đời, Ám Phi Nhân trong lòng vô cùng hả giận, từ khi bị Lăng Tiêu cưỡng ép nhấn tại trong nhà xí ăn liệng về sau, hắn không có một ngày không làm cơn ác mộng. Ban đêm chỉ cần ngủ, cơ hội vang lên chuyện ngày đó. Hắn quả thực hận thấu Lăng Tiêu, Ám Phi Thiên cũng lạnh lùng nhìn về Lăng Tiêu, tuy nhiên hắn rất nhớ thân tự động tay giết Lăng Tiêu, chẳng qua đã Ám Hoa Nguyên lão đều xuất thủ. Hắn cũng liền giảm bớt loại kia phiền phức. Dù sao hắn muốn, vẻn vẹn chỉ là Lăng Tiêu đi chết mà thôi. Thế nhưng là sau một khắc, làm cho người khiếp sợ một màn phát sinh. Lăng Tiêu bên người, đột nhiên bốc cháy lên trùng thiên đại hỏa. Đại hỏa trong nháy mắt liền đem cái kia cánh hoa màu đen thiêu đốt hầu như không còn. Ám Hoa Nguyên lão, ta nhìn ngươi cũng chả có gì đặc biệt. Lăng Tiêu châm chọc nhìn Ám Hoa một cái nói, sau này còn gặp lại, con trai của ngươi trả lại cho ngươi. Nhìn xem không sai biệt lắm. Lăng Tiêu một chân đem ám kim đá hướng ám hoa, sau đó bước ra ám minh biệt viện đại môn. Vậy mà không ai dám đi ngăn cản hắn, bởi vì tối nay Lăng Tiêu quá mức quỷ dị, bên cạnh hắn giống như nắm giữ một cỗ thần kỳ lực lượng đang bảo vệ hắn. Không ai có thể làm bị thương hắn, bao quát ám dạ hành đều không có xuất thủ, cái lão hồ ly này nhưng so sánh ám hoa giảo hoạt nhiều. Hắn không có niềm tin tuyệt đối, thì chắc chắn sẽ không xuất thủ, vạn nhất hắn cũng bị đánh bại, cái kia mất mặt cũng không quang là chính hắn, còn có toàn bộ ám tộc. Trơ mắt nhìn lấy Lăng Tiêu rời đi, tất cả mọi người cũng không có cách nào. Vậy mà lúc này giấu ở thú giới bên trong Nghiễn Nhân Phượng cùng Phùng Như lại là khẩn trương xấu. Lăng Tiêu có thể tới cứu bọn họ đương nhiên cao hứng phi thường, có thể đối mặt nhiều như vậy cao thủ, một bộ lưu tâm, Lăng Tiêu cái mạng nhỏ của mình thì đều không a. Song khi Lăng Tiêu tránh thức bước ra ám minh biệt viện trong nháy mắt đó, trong lòng bọn họ quả thực đối với Lăng Tiêu vô cùng bội phục cùng kính ngưỡng. Đối với người sư đệ này, đã có thể dùng ngưỡng vọng thái độ mà đối đãi. Sơn chủ không tại, các ngươi hai cái trước hết đến ta trong nhà gỗ liệu thương đi, chuyện này, không xong. Lăng Tiêu sở dĩ nhanh như vậy rời đi, không phải hắn không muốn tiếp tục chiến đấu, vấn đề là thần điển thời gian chiến đấu rất ngắn. Chương 2434, nửa đêm đoạt biệt viện. Lăng Tiêu lựa chọn mau rời khỏi, mà không phải đại sát tứ phương, quan trọng ở chỗ thần điển thời gian chiến đấu quá ngắn. Nếu như đắc ý phong hình, sau cùng xui xẻo nhất định sẽ là chính hắn. Như bây giờ là được rồi, làm cho đối phương suy nghĩ không thấu sau lưng của hắn có người nào, cũng không dám lung tung đối với hắn và bằng hữu của hắn xuất thủ. Đại ca, vừa mới ngươi làm sao không xuất thủ a? Ám hoa vô cùng bất mãn hỏi, xuất thủ, ngươi không có phát hiện sao, tiểu tử kia tựa hồ có cao nhân tương trợ a? Nhất định phải trước điều tra rõ ràng lại nói. Ám dạ hành lắc lắc đầu nói, ta là tộc trưởng, ta không thể bại, một khi bại, chúng ta tối nhà liền không có uy nghiêm, hiện tại thế nhưng là có rất nhiều người chờ lấy chúng ta làm trò cười đây. Đáng hận, tiểu tử này không chết, hai người chúng ta mặt mo đều muốn mất hết, làm như thế nào giết chết hắn. Ám hoa tức giận nói ra, cái này còn có không đơn giản sao, ám ảnh hắc hồ lô tranh đoạt chiến hắn cũng sẽ tham gia, đến lúc đó để Phi Thiên ra tay đi. Hai ngày này, chúng ta liên thủ trợ giúp Phi Thiên đột phá. Chỉ cần tu vi đột phá đến nhất chuyển âm dương cảnh 4 tầng địa ngục tu vi, cái kia Phi Thiên thì hoàn toàn chắc chắn đem tiểu tử kia giết chết. Ám dạ hành âm thanh lạnh lùng nói, tốt, cái này không có vấn đề, vì có thể giết chết Lăng Tiêu, ám hoa hiện tại là thực sự cái gì cũng dám làm. Lăng Tiêu nhà gỗ phụ cận, Lâm Phượng Yến còn có chờ ở nơi đó. Tuy nhiên nàng cho rằng Lăng Tiêu hẳn phải chết, nhưng vẫn như cũng muốn đợi đến tin tức xác thực. Chỉ có xác nhận Lăng Tiêu chết, nàng mới có thể triệt để an tâm. Ngươi đang chờ người sao? Đột nhiên, một cái băng lãnh thanh âm tại Lâm Phượng Yến sau lưng vang lên. Cái này đem Lâm Phượng Yến giật mình, thân thể vô ý thức thì hướng nơi xa thối lui. Nhưng mà một cái tay tùy tiện liền đem nàng cầm cố lại, kinh khủng điện lưu tại trong cơ thể nàng tán loạn. Để cho nàng toàn thân cũng không dùng tới sức lực. Lăng Tiêu, Lâm Phượng Yến thấy rõ ràng đạo nhân ảnh kia, chỉ là nàng thực sự không thể tin tưởng, Lăng Tiêu thế mà còn sống. Nhìn thấy ta trở về rất kinh ngạc sao? Lăng Tiêu lạnh lùng hỏi, không, chuyện không hề có, ta cùng ngươi lại không biết. Lâm Phượng Yến lắc lắc đầu nói, dạng này nói láo, thực sự rất không có ý nghĩa a. Lăng Tiêu thản nhiên nói, vừa rồi tờ giấy kia là Tô Mặc để ngươi đưa tới đi, ta phải nói cho ngươi một cái bất hạnh tin tức. Tô Mặc chết, bị ta giết, ngươi thật sự cho rằng ta không biết ngươi theo Tô Mặc quan hệ trong đó. Ta chỉ là lười nhác động tới ngươi mà thôi, buổi tối hôm nay chuyện này, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Dù sao chữ của ngươi đều để cho ta cứu trở về sư huynh cùng sư tỷ. Nhưng nếu là lại để cho ta phát hiện ngươi âm thầm nhằm vào ta, đừng trách ta không khách khí, dù sao ta giết người, cũng không chỉ một. Nói dứt lời, hắn đem Lâm Phượng Yến trực tiếp ném xuống đất, tiếp đó xoay người trở lại trong nhà gỗ. Lâm Phượng Yến ngã trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy kịch liệt. Vừa rồi Lăng Tiêu mang cho nàng hoảng sợ thực sự quá nghiêm trọng, đến mức nàng đều bài tiết không kiềm chế. Cái kia cỗ đáng sợ sát khí, quả thực có thể đem linh hồn của nàng hoàn toàn vỡ nát. Ma quỷ, thực sự là ma quỷ. Lâm Phượng Yến giấy giụa lấy đứng lên, loạn trà loạn choạng mà hướng phía chính mình nhà gỗ mà đi. Cho tới hôm nay hắn mới hiểu được, cái này vừa mới tấn thăng thượng bát tiên sơn Lăng Tiêu, so với nàng trong tưởng tượng đáng sợ nhiều. Liên quan tới Tô Mặc thù, nàng một chút đều không muốn báo. Nàng không nguyện ý lại trêu chọc cái này ma quỷ một dạng ra hỏa. Thực sự quá kinh khủng, khiến người ta toàn thân không ngừng run rẩy. Một bên khác, Lăng Tiêu trở lại trong nhà gỗ, đem Nghiễn Nhân Phượng cùng Phùng Như An bài tốt cùng một chỗ tu luyện. Chỉ là cái này nhà gỗ bây giờ nhìn thực sự có chút tiểu. Ba người vẫn được, năm người liền có chút chen chúc. Lăng Tiêu đang suy nghĩ cái gì thời điểm dứt khoát đi đoạt cái biệt viện trở về tính toán. Dù sao cái này ám tộc quy củ thùng rỗng kêu to, những người đó cảm thấy thực lực cường liền có thể tùy ý khi dễ hắn. Hắn vì cái gì không thể đi đoạt cái biệt viện, thì đoạt cái kia ám phi nhân A, loại rác rưởi kia, nếu như không phải ỷ vào họ tên, làm sao phối nắm giữ như thế biệt viện. Mà lại hắn hiện tại làm việc nhi nên bá đạo phách lối một điểm, bởi vì chỉ có dạng này, mới có thể để cho người càng thêm tin tưởng hắn có cường đại hậu trường. Cái này hậu trường, có thể để hắn ở trong ám tộc hoành hành không sợ. Nghĩ tới đây, hắn lộ ra một vòng cười lạnh, sau đó bước ra nhà gỗ. Mới vừa từ yến sẽ trở lại ám phi nhân, tại nha hoàn hầu hạ phía dưới thay đổi áo ngủ, nằm ở trên giường chuẩn bị an giấc. Giường lớn đầy đủ ngủ 6-7 người, trên giường đệm chăn cũng là tốt nhất. Biệt viện bên trong càng có cường đại thủ vệ thủ hộ. Ám phi nhân cái này mỗi ngày sinh hoạt, thực sự là so Lăng Tiêu cái này ngoại tộc con cháu cường quá nhiều. 3. Trong phòng nguyên bản đã diệt đi bí thuật đèn đột nhiên lại sáng lên. Ám phi nhân giật mình, mở to mắt liền thấy nơi đó ngồi một người. Lăng Tiêu, hắn giật mình, muốn hô to, lại phát hiện miệng của mình bị màu đen âm ảnh bưng bít lấy, căn bản không phát ra thanh âm nào. Tốt nhất đừng lên tiếng, nếu không ngươi liền xuống qua bồi cái kia Tô Mặc đi. Lăng Tiêu thanh âm băng lãnh mà lại lạnh lùng, sau đó mới khống chế âm ảnh buông ra ám phi nhân miệng. Ám phi nhân quả nhiên không dám lên tiếng, thậm chí gấp vội vàng quỳ xuống đất, nhỏ giọng nói, ra ra. Lăng Tiêu ra ra, ngươi thì tha ta đi, hôm nay yến hội, ta cũng là được thỉnh mời mới đi tham gia đó a, ta cũng không biết bọn họ sẽ làm chuyện như vậy, thật chuyện không liên quan đến ta a. Hắn coi là Lăng Tiêu tới tìm hắn trả thù, trên thực tế chuyện tối hôm nay, thật đúng là không có quan hệ gì với hắn, nếu như nói hắn có lỗi, cũng là không nên ở trong lòng oán thầm, để Lăng Tiêu đi chết. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, hôm nay tới nơi này đâu. Chỉ muốn để ngươi ở trên đây ký tên, sau đó nhấn cái thủ ấn. Lăng Tiêu cười cười, đem một chương đã sớm chuẩn bị xong khế ước bỏ lên trên bàn, đem ám phi nhân kéo lên nhìn. Hắc hắc, ra ra ngài nói sớm đi, bất quá chỉ là cái biệt viện, ta tặng cho ngươi chính là. Ám phi nhân vừa nhìn cái kia khế ước trên bất quá chỉ là muốn hắn biệt viện, hắn nhất thời thì thở phào. Tuy nhiên dạng này rất uất ức, nhưng dù sao cũng so mất đi tính mạng phải tốt hơn nhiều đi. Hắn vội vàng ký tên, nhấn thủ ấn. Rất tốt, buổi tối hôm nay thì Ma Lưu mang theo ngươi những người đó xéo đi, nơi này nha hoàn cùng thủ vệ một cái đều không cần lưu. Lăng Tiêu đem cái kia khế ước sắp xếp gọn, thứ này thế nhưng là chứng cứ. Nếu có người đến đập phá, hắn cũng không sợ. Không có vấn đề, không có vấn đề, ta lập tức thì chuyển. Ám phi nhân hiện tại nơi nào còn dám có nửa chữ không? Chỉ cần là Lăng Tiêu nói, hắn toàn bộ đều nghe. Dù sao tiểu mạng chỉ có một, thật ném. Vậy liền bồi đại phát. Cho ngươi 10 phút đồng hồ thời gian, ta tới nếu như còn có thấy có người, vậy liền giết chết bất luận tội. Lăng Tiêu nói dứt lời, liền xoay người rời đi. Ám phi nhân hận đến nghiến răng, nhưng không có biện pháp, chỉ có thể khiến người ta đem thứ đáng giá nhất mang đi, mà đồ dùng trong nhà loại hình không thế nào đáng tiền, không kịp mang đi đều lưu lại. Chờ Lăng Tiêu trở về thời điểm, biệt viện bên trong, quả nhiên không có bất kỳ ai. Từ hôm nay trở đi, các ngươi thì riêng phần mình tuyển cái gian phòng ở lại đi. Trước đó cái kia nhà gỗ nhỏ thực sự quá oan uổng. Lăng Tiêu đối với Thanh Loan Hoa, Lâm Ngưỡng, Phùng Như cùng Nghiễn Nhân Phượng nói ra. Sư đệ, ta cùng đại sư huynh không phải lên Bát Tiên Sơn đệ tử, có thể ở chỗ này ở sao? Phùng Như có chút bận tâm hỏi. Chương 2435, bị u cấm thân nhân. Ta nói được thì được, chúng ta Sơn chủ thường xuyên đi ra ngoài, các ngươi đợi tại Hắc Tiên Sơn dù sao cũng không có chuyện khác. Ở chỗ này tu luyện còn có càng tốt hơn. Thuận tiện cũng có thể giúp ta làm chút việc nhà sống, sân lớn như vậy, nhưng phải làm phiền các ngươi quét sạch a. Lăng Tiêu cười cười nói, để Phùng Như cùng Nghiễn Nhân Phượng phụ trách việc vặt, dạng này bọn họ mới có thể càng an tâm ở xuống tới, bằng không, lấy hai người kia tính cách, sợ là muốn một mực lo lắng hãi hùng. Không có vấn đề, nấu cơm, quét rác đợi tạp vật sống, hai chúng ta bao. Nơi này tu luyện một ngày hiệu quả, so Hắc Tiên Sơn trên tu luyện 10 ngày còn tốt hơn, căn bản sẽ không trì hoãn tu luyện. Nghiễn Nhân Phượng hưng phấn mà nói ra, kỳ thực coi như không có loại này chỗ tốt, vẻn vẹn Lăng Tiêu tối nay cứu hai người bọn họ chuyện này, liền xem như để hắn cho Lăng Tiêu làm trâu làm ngựa, hắn cũng là vui lòng. Vậy được, trước tiên đem phía ngoài bảng hiệu đổi đi, sau đó thì riêng phần mình trở về phòng tu luyện đi, buổi tối hôm nay dày vò lâu như vậy, ta cũng phải qua nghỉ ngơi thật tốt. Lăng Tiêu gật đầu nói, sau đó, mọi người riêng phần mình đi làm việc, cái này ám phi nhân biệt viện rất nhanh liền biến thành Lăng Tiêu biệt viện. Rõ ràng chỉ có nội tộc con cháu mới có tư cách ở lại biệt viện, Lăng Tiêu lại bằng vào thực lực của mình cứ thế mà cướp tới một cái. Kỳ thực cái này tại Bát Tiên Sơn vẫn luôn là bị ngầm đồng ý. Nhưng bởi vì ngoại tộc con cháu cũng không dám đắc tội nội tộc con cháu, bởi vậy một mực liền không có người làm như vậy qua. Lăng Tiêu xem như lần đầu tiên đầu một cái, nguyên bản hắn cũng không muốn làm như vậy, muốn quy quy củ củ mà tu luyện. Nhưng vấn đề là tới nơi này chẳng qua thời gian nửa tháng, cũng đã kinh lịch nhiều như vậy bất công đối đãi. Đã như vậy, hắn cần gì phải quy quy củ củ. Các ngươi có thể phá hư quy tắc, ta cũng có thể. Nói trắng ra, không phải liền là ai mạnh người nào châu nha. Mà lúc này ám phi nhân đang ở ám hoa nơi đó khóc sướt mướt, Nguyên lão a, ngươi nhưng phải thay ta làm chủ a, cái kia Lăng Tiêu làm nhục ta như vậy, quả thực cũng là không đem ngài, không đem tộc trưởng để vào mắt a. Đồ chết tiệt, ám hoa tâm trung khí phẫn, tuy nhiên lại không có làm cái gì. Hôm nay ở trong tối minh trong biệt viện bị Lăng Tiêu sau lưng cao thủ đánh lui sự tình, nàng khắc trong tâm khảm. Nếu như bây giờ qua, bị đánh chết, cũng không ai sẽ thay nàng khóc. Nàng rất rõ ràng điểm này. Mà lại Lăng Tiêu phách lối như vậy cuồng vọng, nói rõ cũng là ỷ vào phía sau có người, hiện tại qua trêu chọc hắn, đúng là không khôn ngoan a. Cho nên nàng nhất định không thể mạo muội động thủ, bằng không, đến lúc đó xui xẻo khả năng chính là nàng. Chuyện này đến nhẫn, nhất định phải nhẫn đến ám ảnh hắc hồ lô tranh đoạt chiến kết thúc. Bởi vì nàng cũng tin tưởng, chỉ cần tại tranh đoạt chiến giữa đường đường chính chính đánh giết Lăng Tiêu, cái kia coi như Lăng Tiêu người sau lưng, cũng không có cách nào nói cái gì. Nếu không cũng là theo toàn bộ Bát Tiên Sơn là địch. Thực lực của người này rất mạnh nàng thừa nhận, nhưng nàng cảm thấy nhất định không có cách nào theo toàn bộ Bát Tiên Sơn là địch, bởi vậy nàng không có chút nào lo lắng. Tốt ám phi nhân, đừng khóc, đường đường nam tử hán, khóc cái gì, đi trước biệt viện khác ở, ám ảnh hắc hồ lô tranh đoạt chiến kết thúc về sau, người cái kia tòa nhà liền có thể muốn trở về. Tiểu tử kia ở không bao lâu thời gian, ám hoa an ủi ám phi nhân nói. Tuy nhiên ám phi nhân đối với dạng này an ủi rất là không hài lòng, nhưng hắn cũng không dám ở trong tối hoa trước mặt nói cái gì bất mãn. Dù sao hắn không phải Lăng Tiêu, không có cái kia phần lực lượng cùng đảm lượng. Chỉ có thể xám xịt mà qua tìm hắn những bạn bè không tốt đó ở tạm. Mà cùng lúc đó, Lăng Tiêu thì tại mới trong biệt viện bên ngoài đều bố trí trận pháp. Hao phí cơ hồ một buổi tối thời gian, mãi cho đến sáng sớm ngày thứ hai mới hoàn thành. Cái này vừa mới làm xong, Lăng Tiêu tiêu hao cũng không nhỏ. Trở lại gian phòng của mình bên trong chuẩn bị nghỉ ngơi thật tốt một phen. Lại chợt nghe Phùng Như đến báo, nói là đến một vị khách quý. Cái này khách quý, chính là Lâm Nhược Tiên. Nhược Tiên chấp sự, ngài đến a, tranh thủ thời gian trong phòng ngồi, bất quá ta viện này đêm qua mới thu vào tay, ngươi làm sao sẽ biết a? Lăng Tiêu cười hỏi, ngươi cho rằng bát đại gia tộc đều là người mù sao? Bọn họ tại gia tộc khác bên trong đều có nhãn tuyến. Bên này chuyện phát sinh, rất dễ dàng thì truyền đến cao tầng trong lỗ tai. Ta hiện tại đã là xà tộc tương lai tộc trưởng người thừa kế một trong, tự nhiên cũng sẽ biết. Nói đến đây, Lâm Nhược Tiên nhíu nhíu mày nói, ngươi về sau có thể hay không đừng xưng hô ngã chấp sự tình. Gọi ta Nhược Tiên tỷ thế nào? Giữa người và người quan hệ, tự nhiên là theo không ngừng tiếp xúc, mới có thể thay đổi càng thêm hòa hợp. Lăng Tiêu cùng Lâm Nhược Tiên cũng giống vậy, nếu như ngay từ đầu Lâm Nhược Tiên nói như vậy, Lăng Tiêu đương nhiên sẽ không như vậy gọi, bởi vì khó chịu. Bất quá bây giờ là thuận miệng, Nhược Tiên tỷ, người tìm đến ta nhất định là có chuyện a. Hắn cười cười hỏi, nghe được vấn đề này, Lâm Nhược Tiên nguyên bản nét mặt tươi cười như hoa biểu lộ trong nháy mắt thì khôi phục băng lãnh. Lăng Tiêu ngươi nghe ta nói, tại ta đem tin tức này nói cho ngươi trước đó, ngươi nhất định phải đáp ứng ta, tuyệt đối không thể kích động, càng không thể xúc động. Lâm Nhược Tiên rất nghiêm túc nói, Nhược Tiên tỷ ngươi là giải ta. Để cho ta không kích động không thể nào, nhưng là ta người này hiểu được phân tắc, nếu quả thật phải là làm không được sự tình, ta sẽ không xúc động. Lăng Tiêu nghe được, Lâm Nhược Tiên muốn nói sự tình, chắc chắn sẽ không là công việc tốt. Tốt a, ta muốn nói chuyện này, cùng ngươi tỷ tỷ Lăng Kiều Kiều có quan hệ. Lâm Nhược Tiên thở dài nói, nàng làm sao? Lăng Tiêu đột nhiên phóng xuất ra sát khí lạnh như băng, để Lâm Nhược Tiên đâu cảm giác được nhẹ nhẹ hoảng sợ. Luận sát khí đáng sợ, tại toàn bộ Bát Tiên Sơn, chỉ sợ đều không ai có thể theo Lăng Tiêu so sánh. Tên này sát khí thế nhưng là tại lần lượt sát lục bên trong mài luyện ra được. Nàng bị giam lỏng, Lâm Nhược Tiên hồi đáp, giam lỏng, Lăng Tiêu sát khí trong nháy mắt hoàn toàn thu liếm, cả người thật giống như một tòa hầm băng, thay đổi bình tĩnh vô cùng. Mà loại an tĩnh này, càng giống là trước bão táp yên tĩnh. Lâm Nhược Tiên thật không biết mình là không phải nên nói tiếp. Nhưng lời đã nói đến đây, nàng cũng không có khả năng dừng lại không nói, bằng không, Lăng Tiêu cũng sẽ chính mình qua điều tra. Cùng để Lăng Tiêu chính mình mạo hiểm, còn không bằng nàng tới nói rõ ràng. Đúng vậy, giam lỏng, bởi vì Lăng Kiều Kiều không chịu đáp ứng cùng Kiếm Lưu Phong hôn sự. Dù sao muốn đi cho người khác làm thiếp, loại chuyện này, đổi bất kỳ nữ nhân nào đều sẽ cảm giác không tốt lắm. Mà tỷ tỷ ngươi Lăng Kiều Kiều lại là đặc biệt tốt mặt mũi nữ hài tử, nàng không nguyện ý cho ngươi mất mặt, không muốn cho người khác làm thiếp. Đáng lẽ nàng đối với kiếm kia Lưu Phong là có chút hảo cảm, thậm chí nghĩ đến nếu như gả cho Kiếm Lưu Phong, vậy thì đồng nghĩa với cho Lăng gia tìm một cái đại hậu trường. Ngày sau tại Bát Tiên Sơn, cũng không có bao nhiêu người dám khi dễ ngươi. Lâm Nhược Tiên tiếp tục nói, làm sao ngươi biết cặn kẽ như vậy? Lăng Tiêu cau mày nói, hắn không phải hoài nghi Lâm Nhược Tiên, chỉ là hiếu kỳ. Tỷ tỷ ngươi đang bị giam lỏng trước đó qua đi tìm ta, nàng nói cho ta biết hết thảy, mà nàng cũng là bị kiếm tộc nhân ở ngay trước mặt ta mang đi. Đối với cái này, ta thực sự bất lực, Lâm Nhược Tiên bất đắc dĩ nói ra, nàng không yếu, nhưng là kiếm tộc cao thủ càng nhiều. Vẻn vẹn một cái Kiếm Lưu Phong, cũng không phải là nàng có thể chống đỡ, huống chi còn có càng nhiều cao thủ, cùng đi. Chương 2436, giết đến tận kiếm tộc. Hôm nay Lâm Nhược Tiên tìm đến Lăng Tiêu, chính là muốn thương lượng một chút giúp thế nào trợ Lăng Kiều Kiều sự tình. Nhiều người lực lượng lớn, nàng vẫn là hiểu được, mà lại Lăng Tiêu tiểu tử này ý đồ xấu rất nhiều, lại có vô cùng thủ đoạn lợi hại, cùng hắn thương nghị, dù sao cũng so chính mình vì tiện xuất thủ càng tốt hơn. Nàng là sao không tìm đến ta đây? Lăng Tiêu thở dài nói, ngươi thông minh như vậy, hẳn phải biết đáp án đi, ngươi vị tỷ tỷ kia, sở dĩ tìm ta mà không phải tìm ngươi, là không muốn cho ngươi thêm phiền phức. Nàng để ngươi hiện tại đắc tội rất nhiều người, bản thân thì ở vào trong nguy hiểm, nếu như bởi vì nàng lại đắc tội kiếm tộc, kia liền càng phiền phức. Mà ta không giống nhau, ta là xà tộc tương lai người thừa kế, nàng muốn cho ta thông qua hòa giải đàm phán biện pháp đến giúp nàng. Lâm Nhược Tiên hồi đáp, quá ngây thơ, Lăng Tiêu lắc lắc đầu nói, ta tỷ tỷ này a, vẫn là kinh nghiệm sống chưa nhiều, huyền giới không giống với phổ thông thế giới, đây là thế giới của võ giả, mặc kệ sự tình gì, cuối cùng giải quyết đều muốn đổ cho vũ lực trên. Chẳng qua nàng là quan tâm ta, vậy mà biết ta đắc tội không ít người. Ta trong khoảng thời gian này, nhưng lại chưa qua quan tâm nàng, thật sự là hổ thẹn a. Không muốn tự trách, ngươi chỉ là không nghĩ tới kiếm tộc vì để nàng trở thành cái kia vật hy sinh, sẽ làm đến trình độ như vậy đi. Lâm Nhược Tiên đương nhiên giải Lăng Tiêu. Đúng vậy a, kiếm tộc tại Bát Tiên Sơn danh tiếng nhưng so sánh xa tộc tốt, chẳng qua bây giờ nhìn lại, xa tộc là thật tiểu nhân, kiếm này tộc lại là từ đầu đến đuôi ngụy quân tử. Lăng Tiêu vừa nghĩ tới Lăng Kiều Kiều bị người giam cầm tại kiếm tộc bên trong, cái này trong lòng thì 10 phần không vui. Thậm chí hận không thể hiện tại phải đi đem Lăng Kiều Kiều cứu ra. Nhưng hắn không có xúc động, chuyện này vẫn phải đang xoắn suýt một số người mới được. Hắn tự mình một người là không có phân lượng, không biết Hắc Tiên Sơn Sơn chủ ám giả vô hình lúc nào trở về, nếu có hắn tương trợ, việc này thì tương đối đơn giản. Nhưng nếu như ám giả vô hình thời gian dài không trở lại, hắn cũng chỉ có thể một mình xông cái này long đàm hổ huyệt. Ngươi muốn làm sao xử lý? Lâm Nhược Tiên nhìn chằm chằm Lăng Tiêu hỏi. Lăng Tiêu trong con ngươi lộ ra một vòng điên cuồng, nhìn lấy Lâm Nhược Tiên đạo, Nhược Tiên tỷ, nếu như ta nói ta muốn giết tiến kiếm tộc, đem tỷ tỷ của ta đoạt ra đến, ngươi sẽ làm sao? Ngươi điên, Lâm Nhược Tiên hiện tại thật hối hận, thì không nên đem chuyện này nói cho Lăng Tiêu. Nàng sớm phải biết, Lăng Tiêu cùng cái kia Lăng Kiều Kiều tỷ đệ tình thâm, bây giờ nói ra đến, Lăng Tiêu làm sao có thể trầm ổn đối mặt. Đúng vậy a, ta điên, nếu có người đem chị ruột của ngươi giam cầm lấy, muốn cưỡng ép nàng thành thân, ngươi biết làm thế nào? Lăng Tiêu trong tươi cười, lộ ra lãnh khốc sát ý. Vì thân nhân giận dữ trùng thiên, loại chuyện này hắn không phải là không có làm qua, hắn xưa nay sẽ không hối hận. Cho dù là vì vậy mà chết, hắn vẫn là sẽ không hối hận. Không phải ép buộc thành thân, Lâm Nhược Tiên lắc lắc đầu nói. Không phải ép buộc thành thân. Lăng Tiêu sửng sốt, đó là cái gì? Ép buộc thành thân, đó là một tháng trước sự tình, nguyên bản kiếm tộc là dự định lấy vũ hóa trấn những người kia tánh mạng làm uy hiếp, lấy tính mạng của ngươi làm uy hiếp, đến để Lăng Kiều Kiều đi vào khuôn khổ. Nhưng phiền phức chính là, vũ hóa trấn bây giờ tự thành một thể, pháp trận phòng ngự một tầng bộ một tầng, kiếm tộc nhân đi mấy lần, đều là không công mà lui. Về phần ngươi, có ám dạ vô hình phù hộ, lại thêm ngươi lại là ám tộc con cháu, bọn họ cũng không dễ động thủ. Nguyên cớ lên cơn giận dữ kiếm tộc, cũng định bá vương ngạnh thương cung. Lâm Nhược Tiên nghĩ đến dù sao nên nói không nên nói đều đã nói, dứt khoát đem toàn bộ sự tình nói hết ra đi, nếu không theo Lăng Tiêu cùng một chỗ điên. Dù sao Lăng Tiêu nếu là chết, nàng cảm thấy mình cũng sống không nổi. Bá vương ngạnh thương cung, Lăng Tiêu lửa giận trong lòng, càng thêm tràn đầy, giống như phun trào hỏa sơn, có thể đem hết thảy thiêu đốt. Đúng, bọn họ cho ngươi tỉ tỉ 3 ngày cân nhắc. Dù sao loại chuyện này, nếu như cam tâm tình nguyện phối hợp, hiệu quả tự nhiên càng tốt hơn, nếu như muốn miễn cưỡng, vậy thì phải dùng chút dược vật, biết khá là phiền toái, đối với sau này hài tử khả năng không tốt. Bọn họ muốn cũng là đứa bé kia, tự nhiên không nguyện ý như thế. Lâm Nhược Tiên gật đầu nói, hôm nay là ngày đầu tiên, ta tranh thủ thời gian tới thông báo ngươi, nếu như ngươi thật đánh tính toán nổi điên, ta cùng ngươi chính là. Đáng giá không? Lăng Tiêu nhìn về phía Lâm Nhược Tiên hỏi, vì chính mình người thương vẩy máu, ta Lâm Nhược Tiên nguyện ý. Có lẽ là cảm thấy lần này qua kiếm tộc có thể sẽ đã đi là không thể trở về, Lâm Nhược Tiên không muốn đem chính mình chôn ở đáy lòng ý nghĩ một mực vùi lấp đi xuống, nàng còn lớn mật hơn mà nói ra, muốn để Lăng Tiêu biết. Ai, chỉ tiếc Nhược Tiên tỉ tình, ta rất khó tiêu thụ a. Lăng Tiêu thở dài, thầm nghĩ trong lòng, có thể có như thế nữ trung hào kiệt yêu ái, Lăng Tiêu cảm thấy mình có phúc ba đời. Nhưng hắn từng đã thề, đời này chỉ thích một người. Người kia đã từng vì nàng kém chút dâng ra tánh mạng, cần phải tiến vào dài dằng dặc trong luân hồi. Nếu như hắn tiếp nhận Lâm Nhược Tiên, chẳng lẽ không phải đối nguyệt nữ bất trung? Lương tâm của hắn làm sao có thể đủ tiếp thụ? Thôi, lần này bất kể như thế nào, liền xem như chính mình chết, đánh bạc mệnh cũng phải bảo trụ Lâm Nhược Tiên cùng Lăng Kiều Kiều. Lăng Tiêu hít sâu một hơi, hắn không phải dễ dàng động tình người, nhưng người khác như thế thâm tình, hắn lại có thể nào bỏ mặc? Hắn không có đi tiếp Lâm Nhược Tiên mà nói gốc dạ, bởi vì nàng không biết nên nói cái gì. Về mặt tình cảm, hắn kỳ thực cũng chỉ là một cái non nớt tiểu tử mà thôi. Lâm Nhược Tiên cũng bén nhạy phát giác được điểm này, cũng không chuyện này trên xoắn suýt. Nàng càng không muốn dùng cảm tình đến áp chế Lăng Tiêu. Chẳng lẽ mỗi một cái đối với Lăng Tiêu tốt nữ nhân, Lăng Tiêu đều muốn tiếp nhận sao? Vậy chẳng phải là muốn mệt chết, ngươi nói làm sao bây giờ, ta toàn nghe ngươi. Lâm Nhược Tiên thay cái đề tài, trọng chỉnh tinh thần nói. Hai ngày này, ta sẽ thêm làm một số chuẩn bị, thuận tiện vân vân sơn chủ, đến ngày thứ ba, chúng ta động thủ lần nữa. Nếu như nói không thông, ngay tại kiếm tộc đại náo một trận đi, cho dù là nhấc lên bát tiên sơn nội chiến, cũng sẽ không tiếc. Dám đối với ta như vậy tỉ tỉ, thật làm cho ta Lăng gia không người sao. Lăng Tiêu muốn thừa dịp hai ngày này, chuẩn bị thêm một số luyện trận thạch. Qua người khác địa bàn, không có cách nào sớm bố trận, cái này luyện trận thạch phi thường mấu chốt. Mà lại hắn cũng nghĩ vân vân ám dạ vô hình, thêm một cái loại cấp bậc kia cao thủ, với hắn mà nói, tự nhiên là vô cùng có lợi. Mặt khác, thần điền cũng cần nghỉ ngơi nuôi, vừa vặn còn có chút thời gian. Vậy được, ta giúp ngươi tiếp cận kiếm tộc, một khi có cái gì biến động, liền lập tức tới tìm ngươi. Ngày thứ ba, chúng ta liền hành động, Lâm Nhược Tiên nói dứt lời liền rời đi. Hai ngày thời gian trôi qua, ám dạ vô hình như cũ không có tin tức, Lăng Tiêu hỏi ám dạ vô quang, mới biết được ám dạ vô hình cùng ám dạ vô lượng đều tiếp vào tông môn nhiệm vụ đi ra ngoài. Mà nhiệm vụ này, chính là kiếm hồn thạch điều kiện bên trong ba chuyện. Sớm không sớm, muộn không muộn, hết lần này tới lần khác ở thời điểm này đem hai người kia phái đi ra, tông môn ý đồ, rất rõ ràng. Chắc hẳn tại chuyện này thượng, ám tộc theo kiếm tộc cao tầng, đều làm rất đầy đủ công tác a. Thậm chí Lăng Tiêu còn có nghe nói, ngày mai kiếm Lưu Phong cùng Lăng Kiều Kiều tiệc cưới thượng, ám tộc ám dạ hành theo ám hoa cùng mấy cao thủ đều sẽ đi qua cổ động. Đám người này thực sự là buồn nôn tốt, chương 2437, giết đến tận kiếm tộc. Biết rõ đây là một trận bá vương ngạnh thương cung tiệc cưới. Nhà gái không đồng ý, nhà gái thân nhân thậm chí đại bộ phận cũng không biết. Duy nhất biết đến đệ đệ Lăng Tiêu càng là không đồng ý. Nhưng vẫn là muốn tiến hành. Đây là căn bản không có đem nhà gái làm người nhìn, hoàn toàn xem như đạt được đao kiếm thần hoàng vũ hồn cùng huyết mạch đạo cụ. Tiểu tử, ta cảnh cáo ngươi, ngày mai đừng làm loạn, lấy thực lực của ngươi, là không thể nào chống lại kiếm tộc, huống chi cái kia ám dạ hành cùng ám hoa cũng ước gì ngươi bị giết. Bọn họ khẳng định cũng sẽ lấy thanh lý môn hộ lý do diệt ngươi. Ngươi nhất định đừng đi, ám dạ vô quang nói cho Lăng Tiêu một ít chuyện về sau, cảnh cáo hắn nói. Ý của ngươi là để cho ta giống con rùa đen rút đầu một dạng trơ mắt nhìn lấy tỷ tỷ của mình bị người vũ nhục, sau đó bị người hại chết. Lăng Tiêu hỏi, ngươi bây giờ chỉ có thể làm như thế, bởi vì ngươi quá yếu, ngươi căn bản không có cùng bọn hắn đối kháng tư bản. Coi như là cái giáo huấn đi, nhớ kỹ về sau không nên tùy tiện đi đắc tội mạnh mẽ hơn ngươi người. Ám dạ vô quang lại nói, đắc tội, tỷ tỷ của ta đắc tội kiếm tộc cái gì, ta lại đắc tội kiếm tộc cái gì, chẳng lẽ bọn họ nói cái gì? Chúng ta làm cái gì không coi là đắc tội sao? Thật sự là buồn cười. Lăng Tiêu nhìn lấy ám dạ vô quang nói, ta thật không nghĩ tới, nguyên bản đối với ngươi vẫn rất có hảo cảm, cảm thấy ngươi này người tuy nhiên bá đạo, còn có chút phạm nhị, nhưng chung quy là có dũng khí. Nhưng là bây giờ ta quá thất vọng, ngươi chính là một cái từ đầu đến đuôi sợ hàng, một cái sẽ chỉ hót như khiếu người. Ngươi đi đi, ta không có nhận ngươi làm nghĩa phụ, thoạt nhìn là đúng, là ám dạ vô hình, hắn thực sự có tư cách trở thành nghĩa phụ của ta. Nếu như hắn còn tại Bát Tiên Sơn, nhất định sẽ không chút do dự đi giúp ta. Nói dứt lời, Lăng Tiêu không tiếp tục để ý ám dạ vô quang, mà chính là nhắm mắt lại chuyên tâm tu luyện. Mấy ngày nay thời gian, hắn cũng không nhàn rỗi. Trừ chế tác luyện trận thạch trận pháp chi bên ngoài, hắn một mực không có dừng lại tu luyện. Trước đó trợ giúp thần điển luyện hóa kiếm hồn thạch quá trình bên trong, hắn cũng nhận được không ít chỗ tốt. Tu vi đã sớm tại lần danh đột phá. Hắn muốn trước khi đến kiếm tộc trước đó, tận khả năng đem tu vi đột phá đến nhất chuyển âm dương cảnh tầng 3 đỉnh phong. Minh ngoan bất linh, ám dạ vô quang vẫy vẫy tay áo, quay người rời đi. Lăng Tiêu không có lại nhìn hắn một cái. Ngày cuối cùng, Lâm Nhược Tiên rất sớm đã đi vào Lăng Tiêu biệt viện bên trong. Đi thôi, hắn nhìn Lâm Nhược Tiên nhất nhãn, sau đó mang lên Lâm Ngưỡng, Thanh Loan Hoa bốn người cùng một chỗ tiến về kiếm tộc. Phùng Như cùng Nghiễn Nhân Phượng thực lực tương đối kém, qua cũng chỉ là vướng víu. Nguyên cớ hai người bọn họ bị lưu tại biệt viện trong nhà hộ viện. Hơn 10 phút về sau, Lăng Tiêu đám người đã đi vào kiếm tộc đại viện bên ngoài. Hôm nay kiếm tộc có thể nói là tiếng người huyên náo, răng đèn kết hoa, tốt một phen cảnh tượng nhiệt náo. Ngay cả kiếm kia tộc thủ vệ, đều là người mặc áo đỏ, vỗ vui mừng dáng vẻ. Bọn họ đứng tại kiếm tộc đại viện nhập môn chỗ, chỉ có cầm trong tay thiệp mời người, mới có thể tư cách tiến vào kiếm tộc bên trong, tham gia trận này không thế nào hào quang hôn lễ. Xin lỗi, các ngươi không có thiệp mời, lập tức rời đi, không phải vậy đừng trách chúng ta không khách khí. Lăng Tiêu đương nhiên không có thiệp mời, kiếm tộc nhân, căn bản không có coi hắn là chuyện, lại làm sao có thể cho hắn thiệp mời đâu. Huống chi lần này hôn lễ bản thân thì vô cùng âm hiểm buồn nôn. Bọn họ còn có lo lắng Lăng Tiêu đến gây sự đây. Làm càn, vị này chính là Lăng Kiều Kiều đệ đệ, Bát Tiên Sơn trên một cái duy nhất Lăng Kiều Kiều thân nhân, hôn lễ của nàng, nàng thân nhân duy nhất không thể vào được. Đây là cái gì quy củ? Lâm Ngưỡng nhịn không được mắng. Hừ, chúng ta có thể không quan tâm những chuyện đó, tóm lại tộc trưởng phân phó, không có thiệp mời người, hết thảy không được đi vào. Thủ vệ căn bản không nể mặt bọn họ, vẫn là lời nói lạnh nhạt. Nếu như chúng ta nhất định phải tiến đâu? Lâm Nhược Tiên lạnh lùng hỏi. Nàng rất rõ ràng, hôm nay Lăng Tiêu là không thể nào trở về, lại tới đây, chính là vì cứu đi Lăng Kiều Kiều, làm sao có thể đến nơi đây lại không đi vào. Lâm cô nương, ngươi là xà tộc nhân thừa kế tương lai, cần gì phải theo những người này xen lẫn trong cùng một chỗ đâu, theo ta được biết, ngài hẳn là có thiếp mời, ngài có thể tiến, nhưng bọn hắn không được. Thủ vệ chỉ Lăng Tiêu, Lâm Ngưỡng cùng Thanh Loan Hoa nói. Lâm Nhược Tiên còn muốn lên tiếng, chợt ở giữa cảm giác được một cỗ sát khí bắn ra. Nàng còn chưa kịp nói cái gì, mấy cái kia thủ vệ đã bị oanh đi ra ngoài. Tuy nhiên không chết, nhưng còn muốn ngăn cản bọn họ, đã không có khả năng. Nhược Tiên tỷ, các người cũng quá khách khí đi, chúng ta hôm nay là đến gây sự, không cần thiết dạng này. Xuất thủ là Lăng Tiêu, nói chuyện cũng là Lăng Tiêu. Theo những thủ vệ này uổng phí môi lưỡi không có bất kỳ cái gì ý tứ. Lâm Nhược Tiên cười khổ bất đắc dĩ, chỉ có thể theo Lăng Tiêu hướng đại viện bên trong đi đến. Tiến đại viện, liền không nhiều lắm vấn đề lớn, bởi vì khách nhân rất nhiều, mấy người bọn hắn lẫn trong đám người, thực sự có chút không thế nào thu hút. Coi như đối phương phát hiện bọn họ, cũng sẽ không dễ dàng động thủ. Dù sao nhiều như vậy khách mời, kiếm tộc gánh không nổi cái mặt này. Khi bọn hắn ngồi xuống thời điểm, kiếm tộc Kiếm Lưu Phong đã nhận ra Lăng Tiêu. Kiếm Lưu Phong người mặc tân lang quan viên y phục, là dáng vẻ đường đường. Thế nhưng là ai có thể nghĩ đến, cái này dáng vẻ đường đường phía dưới, lại có một khỏa cầm thú tâm đây. Cái kia chói tai nói rất hay mặt người dạ thú, thật đúng là chuyên môn dùng để hình dung loại người này. Làm sao Lưu Phong, cha hỏi, là Kiếm Lưu Phong ca ca Kiếm Mạc Gió. Kiếm Mạc Gió mặc dù là ca ca, nhưng thực lực cùng Kiếm Lưu Phong chênh lệch rất xa, chỉ có nhất chuyển âm dương cảnh tầng 3 đỉnh phong tu vi. Chẳng qua cho Lăng Tiêu cảm giác, người này so ngang nhau tu vi Sa Điêu cùng Sa Ưng đều phải mạnh hơn một chút. Nếu như nói từ tầng 3 đỉnh phong đến 4 tầng tiền kỳ, có thể làm 10 cái giai đoạn, như vậy Sa Điêu cùng Sa Ưng cũng vẻn vẹn chỉ là bước vào đến giai đoạn thứ nhất mà thôi. Kiếm này Mạc Gió cũng đã bước vào đến cái thứ 5 giai đoạn, cái kia Ám Phi Thiên càng là bước vào đến Trương Cửu giai đoạn. Cái kia Lăng Tiêu đến, sợ là sẽ phải chuyện xấu. Kiếm Lưu Phong hồi đáp, Lưu Phong, người cũng quá để mắt hắn a, chỉ bằng cái kia chút thực lực, còn có thể chuyện xấu đây. Hắn không nháo sự tình còn tốt, một khi gây sự, chúng ta ngay tại chỗ đem hắn đánh giết, dạng này về sau cũng không ai dám làm càn. Kiếm Mạc Gió rét lạnh nhạt nói, ta ngược lại thật ra lo lắng cái kia Lâm Nhược Tiên, khó đối phó a, chỉ sợ đến đệ đệ ngươi tự mình xuất thủ. Vẫn là cẩn thận mới là tốt. Ta nghe nói người này từng đại náo Ám Minh biệt viện, cái kia Ám Minh thực lực có bao nhiêu đáng sợ, ngươi cần phải minh bạch, thậm chí lúc ấy ám hoa nguyên lão cùng ám dạ hành tộc trưởng cũng tại, vậy mà đều bị tên này trốn. Hắn có lẽ vẫn là có tí khôn vặt, tuyệt đối không thể khinh địch. Một khi khinh địch, cũng là chúng ta phiền phức. Kiếm Lưu Phong nói, tốt, vậy ta trước hết phái Linh U, giết hắn, thần không biết quỷ không hay, đoán chừng hắn chết cũng không biết là ai ra tay đây. Kiếm Mạc Gió rét cười nói, như vậy hết thảy làm phiền nhị ca. Kiếm Lưu Phong thu hồi ánh mắt, đối với Lăng Tiêu, thật sự là hắn không có để ý, chẳng qua tiểu tử này lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy thời điểm, hắn thậm chí ngay cả nhìn một chút ý nghĩ đều không có. Thế nhưng là bây giờ, cũng đã trưởng thành trở thành Thượng Bát Tiên Sơn bên trong phi thường có tiềm lực một tên đệ tử. Thực sự là thiên phú không tồi a. Chương 2438, Địa Ma thích khách Linh U. Hắn thiên phú cho dù tốt, hôm nay cũng đừng hòng sống lấy rời đi. Kiếm Mạc Gió cười lạnh một tiếng, mà lần sau ra một bức vẻ mặt vui cười, để ra nô theo chính mình, bưng vài chén rượu đến Lăng Tiêu bọn họ ngồi vị trí bên cạnh. Sau đó từ bên trong bưng một chén nói, mấy vị có thể hãnh diện tới tham gia Lưu Phong đại hôn nghi thức, thật sự là để Kiếm Mỗ cao hứng phi thường. Kiếm Mỗ ở chỗ này kính các vị một chén, ít tại nơi đó giả mù sa mưa, người cao hứng. Cao hứng cái giám a, biết rõ chúng ta là đến đoạt cái gọi là tân nương tử. Lâm Ngưỡng khinh thường nói, Kiếm Mạc Gió mày nhíu lại nhăn, nhưng chợt lại giãn ra đi xuống. Sau đó y nguyên cười tủm tỉm nói, bất kể như thế nào, người tới là khách, chén rượu này vẫn là muốn uống. Về phần tiếp xuống các ngươi muốn làm gì, cái kia là chuyện của các ngươi, chẳng qua tại ta kiếm tộc Dương Oai, kết quả cuối cùng sẽ không quá tốt. Chén rượu này, ta uống trước rồi nói. Kiếm Mạc Gió đem rượu uống một hơi cạn sạch, sau đó nhìn về phía Lăng Tiêu bọn người, đã thấy Lâm Ngưỡng, Thanh Loan Hoa, Lâm Nhược Tiên đồ bất động cái chén. Cha ta vẫn luôn dạy bảo ta, địch nhân tửu không muốn uống, địch nhân cơm không muốn ăn, ai biết ngươi trong này hạ cái gì. Lâm Ngưỡng bĩu môi nói, Thanh Loan Hoa cùng Lâm Nhược Tiên tắc là từ trước tới giờ không uống rượu, cho nên đương nhiên sẽ không qua uống. Là Lăng Tiêu bưng chén lên khẽ mỉm cười nói, chén rượu này ta uống, xem như vì ngươi mà uống đi. Vì ta, Kiếm Mạc Gió sững sờ một chút, không biết giải thích thế nào. Bởi vì ngươi chẳng mấy chốc sẽ chết, chén rượu này ta nể mặt ngươi. Lăng Tiêu nói dứt lời, bưng chén rượu lên liền muốn uống hết. Lâm Nhược Tiên vội vàng ngăn lại hắn nói, cẩn thận trong rượu có độc. Không sao cả, Lăng Tiêu đem rượu uống một hơi cạn sạch. Kiếm Mạc Gió nhìn lấy Lăng Tiêu uống xong, đột nhiên lộ ra dữ tợn cười lạnh nói, cũng dám nói ta muốn chết, ta xem là ngươi muốn chết đi. Trong rượu này mặc dù không có hạ cái gì kịch độc, nhưng lại hạ từ Vĩnh Sinh Cung giữa giá cao thu mua tới hóa công tán. Ngươi hôm nay uống, coi như không chết, cũng sẽ trở thành phế vật. Ồ, thế nhưng là ta cảm giác giống như cũng không có gì khác thường a. Lăng Tiêu hơi cười cợt, rượu này có vấn đề, hắn làm sao có thể không biết. Chỉ bất quá hắn không sợ mà thôi, hắn sớm dùng thái cực nhãn phân tích qua, trong rượu này có hóa công tán, nhưng hóa công tán đối với hắn không có bất kỳ cái gì hiệu quả, cái này trước kia đều làm qua thí nghiệm, hắn tự nhiên không sợ. Ngươi làm sao có thể không có chuyện, cố làm ra vẻ mà thôi, chờ một lúc ngươi cái này vụng về hoang môn cơ hội bị lập tức vạch trần. Kiếm Mạc Gió cảm thấy Lăng Tiêu chỉ là giả vờ giả vịt, khinh thường cười lạnh một tiếng, lập tức quay người rời đi. Linh U, đến phiên ngươi xuất thủ, cái kia Lăng Tiêu đã bị ta trút xuống hóa công tán, coi như hắn thực lực mạnh mẽ, cũng không phải là đối thủ của ngươi. Kiếm Mạc Gió đi đến nơi xa, đối với sau lưng một cái cơ hồ không nhìn thấy hình thể hắc ảnh phân phó nói. Nhị thiếu gia yên tâm, đừng nói hắn ăn vào hóa công tán, liền xem như không có phục, Linh U cũng có thể tùy tiện đem hắn chu sát. Nói cho cùng, hắn cũng bất quá chỉ là nhất chuyển âm dương cảnh tầng 3 trong địa ngục kỳ tu vi võ giả mà thôi, mà ta lại là hậu kỳ tu vi. Ta ám sát chi thuật càng là tới từ ám thần điện chân truyền, giết hắn, dễ như trở bàn tay. Cái này tên là Linh U hắc ảnh, hiển nhiên cũng không biết Lăng Tiêu chân thực tu vi. Bởi vì Lăng Tiêu biểu hiện tại tất cả mọi người trước mặt tu vi, cũng chính là hắn biết cảnh giới kia mà thôi.